Chương 4880, thẩm vấn 4+5. Đau, một cổ toàn tâm đau sâu tận xương tủy, Tô Lạc toàn thân đều là tổn thương, không phải cây roi tổn thương, tự là bị bàn ủi in dấu qua vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Nghiêm trọng nhất chính là tay phải của nàng thủ đoạn, động mạch cổ tay chỗ, lần lượt bị cắt mở, lại một lần lần khép lại, còn lần lượt mở ra. Như thế nhiều lần, nếu như chỉ là da thịt ra cũng thì thôi, có thể hết lần này tới lần khác nơi này là động mạch cổ tay, như vậy mấu chốt bộ vị, trải qua nhiều lần như vậy nhiều lần khép lại tốc độ đã càng ngày càng chậm. Tô Lạc nhìn xem giờ phút này còn ra bên ngoài rướm máu tí ti cổ tay các đốt ngón tay, trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Tô Lạc hít sâu một hơi, cố nhịn đau sở, miễn cưỡng vịn vách tường đứng lên. Đứng lên nàng ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên, nguyên bản đối với nàng dụng hình đám người kia, giờ phút này tất cả đều mềm nhũn té trên mặt đất, lâm vào trạng thái hôn mê. Tô Lạc trong đôi mắt hiển hiện một vòng lạnh ý, có thể không hôn mê sao? Nàng Tô Lạc huyết là bạch ra đấy sao? Trước khi Tô Lạc bị Bộc Đại Soái lần lượt thiết cắt thủ đoạn thời điểm, Tô Lạc khi đó cũng đã thừa dịp hắn không sẵn sàng, theo trong không gian rút một tay đan dược nhét vào trong miệng. Rút nào đan dược, Tô Lạc chính mình cũng không biết, nàng chỉ biết là, nàng đào đều là tê liệt loại, thuốc mê loại, có thể rất nhanh tại trong máu vung phát ra tới độc dược. Kể từ đó, theo Tô Lạc huyết dịch chảy ra, những độc tố này tiểu theo huyết dịch trong không khí vẩy ra, toàn bộ trong phòng giam đều tràn ngập thuốc mê khí tức. Tô Lạc một chiêu này, cũng không phải tốt nhất tuyển, bởi vì đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác. Hiện dưới loại tình huống này, Tô Lạc trên tay cơ hồ không có tác dụng đâu thẻ đánh bạc, cho nên nàng phải bí quá hóa liều, dù cho những độc chất này dược hội ăn mòn nàng thân thể của mình. Tô Lạc cắn răng đi lên phía trước một bước, theo sát lấy lại là một bước. Nhưng là rất nhanh, Tô Lạc tựu đi không được rồi, bởi vì nàng mang theo còng tay, lại dẫn xiềng chân. Những điều này đều là biển sâu tinh huyền thiết tinh chế mà thành, người bình thường căn bản không giải được, có thể hết lần này tới lần khác Tô Lạc trong tay có được nghiên hoa chủy thủ. Nghiên hoa chủy thủ vung qua, còng tay cởi bỏ, lần nữa bổ qua, xiềng chân ngăn ra. Tô Lạc thất tha thất thểu đi ra cửa, chữ thiên tiên số 1 phòng cửa nhà lao xuất hiện tại Tô Lạc trước mặt. Cái này cửa nhà lao ngoại trừ không thể phá vỡ bên ngoài, còn cần một cái điều kiện. Đại soái đích thân tới, bởi vì đánh mở cửa phòng, nhất định phải Bộc Đại Soái tay phải thủ ấn. Đây là muốn vân tay giải khóa a. Tô Lạc thở dài, cũng không biết có phải hay không là lão thiên gia cố ý chiếu cố nàng. Nếu như là cái khác điều kiện, Tô Lạc ít khả năng đạt thành, nhưng là Bộc Đại Soái tay văn. Lúc trước Tô Lạc dùng Bộc Đại Soái tay văn giải khai vali mật mã, cầm đi những cái kia cơ mật văn bản tài liệu. Bộc Đại Soái đến bây giờ đều không có chất vấn nàng chuyện này, chắc là còn không biết ha. Tô Lạc dựa theo Bộc Đại Soái vân tay, làm một cái Bộc Đại Soái tay màng. Lợi dụng cái này tay màng, Tô Lạc rốt cục đem chữ thiên tiên số 1 cửa phòng mở ra. Ngoài cửa phòng cũng đổ một nhóm người, nhóm người này vốn là thủ vệ cửa ra vào, nhưng bởi vì bị bên trong độc tố mùi chỗ liên lụy, hiện tại tất cả đều ngã xuống. Tô Lạc từ phía trên chữ số 1 đi ra ngoài, lại đi đến nhà giam bên ngoài, trọn vẹn hao phí một canh giờ. Bất quá, nàng rốt cục vẫn phải thành công. Tô Lạc nghe bên ngoài tươi mát không khí, chỉ cảm thấy phổi đục ngầu chi khí toàn bộ giật tán sạch sẽ. Cũng không biết có phải hay không là Tô Lạc vận khí chênh lệch, Tô Lạc bất quá mới hút miệng không khí mới mẻ, đại môn góc rẽ, tự truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Bộc Đại Soái rốt cục phát hiện hắn cơ mật văn bản tài liệu không thấy rồi. Phát hiện này, không phải chuyện đùa, phải biết rằng, sở dĩ được gọi là cơ mật văn bản tài liệu, cũng là bởi vì nó không thể gặp người. Cái này Tô Lạc, vì vậy, phát hiện sau chuyện này, Bộc Đại Soái nổi giận đùng đùng tới muốn chắt lọc Tô Lạc. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem cơ mật văn bản tài liệu tìm trở về, bằng không thì. Bộc Đại Soái hung hăng sợ run cả người. Thế nhưng mà, đem làm Bộc Đại Soái đầy người hàn ý xông vào ngục giam lúc, hắn nhìn thấy đầu tiên chứng kiến đúng là ngã xuống đất không dậy nổi một đám người. Như thế nào sẽ như thế? Bộc Đại Soái con mắt trừng trừng, ngược vị trí phát ra đông đông đông tiếng vang. Thậm chí, hắn cảm giác mình chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Đem làm Bộc Đại Soái xông vào thiên địa số 1 nhà tù thời điểm, hắn phát hiện trên mặt đất đổ một nhóm lớn người. Những người kia đứng lên có thể đem chữ thiên tiên số 1 nhà tù quấn một vòng, nhưng bây giờ tất cả đều té trên mặt đất. Bộc Đại Soái nhìn về phía trước kia Tô Lạc vị trí, chỗ đó còng tay xiềng chân đã bị chặt đứt, tùy ý vứt trên mặt đất. Trên mặt đất, trên vách tường, máu tươi lốm đa lốm đốm. Mà Tô Lạc sớm đã không thấy bóng dáng. Bộc Đại Soái nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng cho chạy thoát, nếu như sớm biết như vậy tuyệt đối sẽ không làm cho nàng đi cơ hội đi ra chữ thiên tiên, số 1 âm thanh thiên nhiên, nếu như sớm biết như vậy Bộc Đại Soái đã sớm đem Tô Lạc giết sạch rồi. Đinh Kỳ, Dương Hai, Từ Xuyên, Bộc đại soái loạn choạng ở đây đám người kia, nguyên một đám cầm lên đến. Thế nhưng mà những người này tất cả đều ở vào trong hôn mê, khóe miệng còn treo móc quỷ dị mỉm cười, dáng tươi cười phi thường đáng sợ. Bộc đại soái nghe trong không khí khác thường vị đạo, hắn phát hiện chung quanh pha tạp máu tươi. Đầu ngón tay vê lên một điểm huyết tích, tại mũi thở nghe nghe. Kỳ quái vị đạo, đại soái, trong máu hấp dẫn người tê liệt hôn mê độc tố. Theo sau bộc đại soái mà đến quân y nói cho hắn biết chuyện này. Hôn mê tê liệt, Tô Lạc Huyết như thế nào trong lúc đó thì có hôn mê miệng nó hiệu quả. Ngay từ đầu vốn cũng không có, cái này quỷ kế tầng tầng lớp lớp quỷ nha đầu, không nghĩ qua là tự gặp nàng nói, truy, không tiếc bất cứ giá nào, đem cái này quỷ nha đầu tìm được, bất luận sinh tử, bộc đại soái lửa giận ngút trời, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại soái phủ đô động đi lên. Đại soái phủ cao thủ nhiều như mây, ngọa hổ tàng long. Bởi vì bộc đại soái giận dữ, cho nên cơ hồ toàn bộ xuất động. Lần này xuất động, toàn bộ đều là đại viên mãn cửu tinh cường giả. Bọn hắn một tấc thốn tìm kiếm đại soái phủ, thần thức giao nhau lấy phóng thích, không buông tha bất luận cái gì một tia nơi hẻo lánh, mà ngay cả dưới nền đất 30 mét, đều bị bọn hắn quét ngang một lần. Thế nhưng mà, không có, hoàn toàn không có Tô Lạc thân ảnh, đem làm chuyện này báo cáo đến bộc đại soái trước mặt thời điểm, bộc đại soái nhanh bị giận điên lên. Như thế nào hội không vậy? Có thể hay không, nàng đã dịch dung thành trong chúng ta người nào đó. Sau đó trốn ở vây quét trong đội ngũ. Đinh Kỳ bỗng nhiên nói một câu. Bộc đại soái tâm thần chấn động. Tô Lạc có thể sắm vai Kỳ Sâm, có thể sắm vai Vương Tiên Sinh, vì cái gì không thể sắm vai người khác. Cho nên, như vậy, muốn như thế nào đoán được thiệt giả Tô Lạc? Đinh Kỳ hỏi, nếu như nguyên một đám tinh tế đã kiểm tra đến, không chỉ có tốn thời gian cố sức, hơn nữa cũng rất khó kiểm tra đi ra. Đem tất cả mọi người triệu tập đến điểm tướng đài, bộc đại soái hạ lệnh, rất nhanh, đại trong soái phủ tất cả mọi người tụ tập tại điểm tướng đài. Bộc đại soái tỉnh táo phân phó bộc tiểu hổ, Tô Lạc thân thể đặc thù, khép lại năng lực khủng bố, miệng vết thương của nàng có thể ở một phút đồng hồ ở trong khép lại, cho nên người xuống dưới chằm chằm vào, một khi phát hiện rất nhanh khép lại miệng vết thương, coi như hiểm nghi người bắt lại. Chương 4881, thẩm vấn 6+7. Toàn bộ đại soái phủ trông gà hóa quốc. Mỗi người cảm thấy bất an, lẫn nhau hoài nghi. Nhưng đây là duy nhất có thể chứng minh cơ hội của mình. Cho nên, mỗi người đều tự động đi đến bộc tiểu hổ trước mặt, tự nguyện lần lượt một đao kia, dùng cái này để chứng minh chính mình cũng không phải Tô Lạc sắm vai gian tế. Mà giờ khắc này Tô Lạc ở nơi nào? Tô Lạc muốn rời đi đại soái phủ, có thể nàng căn bản đi không được. Bởi vì thân thể của nàng quá kém. Lúc trước Tô Lạc bắt một tay dược cho mình nuốt vào, nàng dược đổ cái kia cỡ nào người. Có thể đứng mũi chịu sào người chính là nàng chính mình a, có thể miễn cưỡng đi ra địa lao là vì nàng lực ý chí cường đại. Cả tòa đại soái phủ là một cái cự đại mê ảo trận pháp, cho nàng thời gian, cho nàng thân thể khỏe mạnh, nàng có thể cởi bỏ, nhưng là bây giờ cái này lưỡng điều kiện đều không thành lập. Tô Lạc hiện tại quan trọng nhất là điều chỉnh tốt nàng thân thể của mình. Trên thực tế, Tô Lạc ở nơi nào? Kỳ thật Tô Lạc ngay tại địa lao đi ra cửa chính vị trí. Nơi đó là một mảnh thực vật xanh. Ma giới thực vật xanh hình thể đều thiên khổng lồ, có cao 100 mét, có rộng đều có 10 mét, không phải trường hợp cá biệt. Những này thực vật xanh là trận pháp không thể thiếu một bộ phận, cho nên, đám kia đại soái trong phủ đệ các cường giả, bọn hắn tìm tòi thời điểm, bản năng tránh được những thực vật này. Bởi vì Tô Lạc trước khi luôn sắm vai nhân vật, cho nên bộc đại soái bản năng đem chú ý lực tất cả đều đặt ở điểm này thường. Nhưng trên thực tế, vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, Tô Lạc tự trốn ở những thực vật này bên trong. Tô Lạc có một cây Bích Vũ Tiên Đằng, lúc trước che khuất Bích Vũ Tiên Đằng tựu là theo tu la giới có được, cho nên không có linh khí cùng ma khí chi phân. Tô Lạc triệu hồi ra Bích Vũ Tiên Đằng, khiến nó huyễn hóa ra ma giới thực vật bộ dạng, ngạo nhiên dựng ở một đám thực vật xanh chính giữa, rõ ràng ai cũng không có nhìn ra đầu mối. Mà Tô Lạc giờ phút này, tựu nằm ở Bích Vũ Tiên Đằng cái kia cực lớn thanh đằng bên trong. Đem làm Tô Lạc tiến vào Bích Vũ Tiên Đằng trong cơ thể về sau, nàng động liên tục một ngón tay khí lực đều không có. Bởi vì quá đau nhức, quá mệt mỏi, quá mỏi mệt. Khí lực toàn thân phảng phất bị lập tức rút đi, Tô Lạc triệt để đã hôn mê. Tại Tô Lạc hôn mê bất tỉnh thời điểm, toàn bộ đại soái phủ lại bởi vì nàng mất tích mà trắng trợn tìm tòi, loạn thành một bầy. Mà giờ khắc này, thanh đằng chỉ mỗi hắn có thanh hương chui vào Tô Lạc mũi thở, thoải mái lấy nàng tổn hại bại hoại thân thể. Có Bích Vũ Tiên Đằng thoải mái, hơn nữa Tô Lạc đặc thù thể chất, nàng ngoại thương đã dần dần toàn bộ. Mà ngay cả chỗ cổ tay bị nhiều lần thiết cắt động mạch cổ tay, cũng một số gần như chữa trị. Ngoại thương dễ dàng khỏi hẳn, thế nhưng mà nội thương lại không có dễ dàng như vậy tốt toàn bộ. Lúc ấy Tô Lạc dưới tình thế cấp bách, bắt một bó to dược nuốt vào, lúc ấy mà ngay cả nàng chính mình cũng không biết, nuốt vào cụ thể là thuốc gì, cho nên, nàng mình muốn giải độc đều rất khó. Cũng may thông qua huyết dịch bài trừ một bộ phận, mặt khác một bộ phận, trải qua mấy ngày nay huyết dịch tinh lọc, cơ hồ có thể áp chế đi xuống. Mà giờ khắc này, đại trong soái phủ hào khí phi thường ngưng trọng. Bởi vì tìm không thấy Tô Lạc, trong thư phòng, lại có thuộc hạ đến cùng hắn báo cáo không có tìm được Tô Lạc tung tích. Bộc đại soái phi thường tin tưởng, Tô Lạc căn bản cũng không có ra đại soái phủ, bởi vì có đặc thù trận pháp tại, không phải người khác muốn vào tựu tiến nghĩ ra tựu ra, bất cứ người nào đi ra ngoài đều lưu lại dấu vết. Bộc đại soái hung hăng một vỗ bàn, một đám ngu ngốc. Nhiều người như vậy, liền cái tiểu nha đầu đều tìm không thấy. Bỗng nhiên, Bộc đại soái con mắt sáng ngời, trong đầu hiện lên hai chữ. Trận pháp, theo trên trận pháp nói không chừng có thể tìm ra một tia mánh khóe. Vì vậy, Bộc đại soái tìm được trận pháp đại sư Dung Chân, lại để cho hắn lại cẩn thận loại bỏ một lần, nhìn xem đại soái phủ đệ ở đâu trận pháp xảy ra vấn đề. Trận pháp không có xảy ra vấn đề a. Dung Chân loại bỏ qua một lần về sau, đối với Bộc đại soái lắc đầu. Không có khả năng, ngươi lại cẩn thận loại bỏ một lần, có hay không ở đâu nhiều hơn thứ đồ vật, ở đâu thiếu đi cái gì? Bộc đại soái nộ, Dung Chân lại khẩn cấp loại bỏ một lần, không có có chỗ nào thiếu đi, cũng không có ở đâu nhiều hơn. Dung Chân trước mặt có một cái màn ảnh, mà giờ khắc này, hắn đem trên màn hình hình ảnh điều tra vội tới Bộc đại soái xem, người xem những. Này nhiều diệp thực vật, tựa hồ có chút kỳ quái. Bộc đại soái ánh mắt chằm chằm vào những cái kia nhiều diệp thực vật. Chỗ đó nhiều diệp thực vật, lá cây vô ý thức hướng phía trong đó một loại gốc dựa sát vào. Thật giống như hoa hướng dương luôn hướng về thái dương phương hướng đồng dạng, những. Này nhiều diệp thực vật lá cây, cũng đều hướng phía Bích Vũ Tiên Đằng chỗ phương hướng. Cái kia gốc bị bốn phương tám hướng nhiều diệp thực vật dựa sát vào, cũng là một cây nhiều diệp thực vật, theo biểu hiện ra, nhìn không ra có chúng có cái gì khác nhau, nhưng là, sự tình ra khác thường vì cái gì. Bộc đại soái quyết định thật nhanh, cho lão tử chằm chằm vào nó. Lập tức Bộc đại soái từng đạo ra mệnh lệnh xuống dưới. Vô số cường giả đang theo lấy cái kia gốc Bích Vũ Tiên Đằng tới gần. Bích Vũ Tiên Đằng ở bên trong, Tô Lạc thân thể đang tại bị dần dần chữa trị, ngoại thương đã khỏi hẳn. Có thể nội thương độc cũng mới cái bài xuất một bộ phận. Tô Lạc đối với nguy hiểm có một loại bản năng cảm giác, ngay tại Bích Vũ Tiên Đằng bị nhìn chằm chằm vào thời điểm, Tô Lạc thì có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Mà đúng lúc này hậu, phốc phốc phốc, từng đạo mũi tên, ma pháp nguyên tố công kích, cái này một mảnh nhiều diệp thực vật lập tức bị phá hủy, trên mặt đất một mảnh màu xanh lá gây chất lỏng. Bộc đại soái từ phía sau xông lên, người đâu? Tô Lạc người đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhanh cho lão tử tìm. Bộc đại soái nộ mà gào thét, chạy, nàng có thể chạy đi nơi đâu. Bộc đại soái rất xác định, ngay tại vừa mới, Tô Lạc còn ở lại chỗ này trồng chất nhiều diệp thực vật bên trong, tuyệt đối sẽ không có sai. Đào đất 300 mét, cũng muốn cho lão tử đem nàng móc ra. Bộc đại soái chưa từng có như vậy hận một người. Bộc đại soái thủ hạ tất cả cao thủ đều xuất động, bắt đầu kiểm tra dưới nền đất. Quả nhiên, đại soái, nơi này có động đất, trong đó một vị cường giả gào to một tiếng, còn không mau đuổi theo. Bộc đại soái gào thét, nguyên một đám cường giả xông vào cái kia đồng đạo ở bên trong, truy nhanh chóng. Mà giờ khắc này, Tô Lạc thật sự tại trong thông đạo sao? Chưa hẳn, trên thực tế, Tô Lạc ngay từ đầu phát giác được nguy hiểm thời điểm, nàng xác thực phản ứng đầu tiên tựu là lợi dụng Bích Vũ Tiên Đằng đào móc năng lực, xông vào dưới nền đất, lợi dụng trước khi Bích Vũ Tiên Đằng nhàn hạ lúc đào móc đi ra thông đạo thoát đi. Nhưng là, Tô Lạc vô ý thức có thể nghĩ đến điểm này, chẳng lẽ Bộc đại soái ngốc ấy ư, hắn sẽ không nghĩ tới sao? Cho nên Tô Lạc phản một con đường riêng mà đi, ngay tại mũi tên bắn qua trước khi đến, Tô Lạc cũng đã thu hồi Bích Vũ Tiên Đằng, mà chính nàng tắc thì một cái thuấn di xông vào thiên lao. Tô Lạc thần không biết quỷ không hay chuyển di tiến nàng trước khi trăm phương ngàn kế thoát đi đi ra thiên lao, thế nhưng mà Bộc đại soái còn không biết, hắn chính sai người tại đại soái phủ đệ trắng trợn lùng bắt. Hắn cũng không tin, lần này còn có thể làm cho Tô Lạc trốn mất. Một nhóm người tiến dưới mặt đất thông đạo, một nhóm người tại các nơi tìm tòi. Còn có một đám đầu ngồi trên phi thú, chiếm lĩnh chế không lĩnh vực. Thiên không, mặt đất, lòng đất, khu vực ba toàn bộ bố khống. Mà giờ khắc này, Tô Lạc nhìn xem cái này tầng ba bố trí, lông mày cũng có chút nhăn lại. Chương 4882, nghìn cân treo sợi tóc 1+2. Đại soái quý phủ không 300 mét, dưới mặt đất 300 mét. Cái này trong phạm vi, mỗi một tấc thổ địa đều bị giám sát và điều khiển gắt gao, đây quả thực lại để cho người chắp cánh tránh khỏi a. Tô Lạc dù thông minh, tại chiến thuật biển người xuống, nàng cũng bất lực a. Làm sao bây giờ, Tô Lạc giấu ở trong địa lao, mà bên ngoài thì thôi trải qua phiên thiên. Còn không có tìm được. Trong thư phòng, Bộc đại soái đang tại khung chiêng gõ trống siêu tầm lấy. Tổng cộng phái ra ba chi đội ngũ, không trung, mặt đất, lòng đất, ba bộ phận tìm tòi, như vậy đều tìm không thấy. Đám người kia đều là sao sao sao đấy sao? Đại soái, chúng ta giám thị lấy mặt đất nhất cử nhất động, có thể để xác định, thiên không nhất định là không có tung ảnh của nàng. Đại soái, chúng ta giám thị lấy dưới nền đất nhất cử nhất động, có thể để xác định, dưới đáy nhất định là không có Tô Lạc. Phụ trách mặt đất cái vị kia tướng quân bảo trì trầm mặc không nói lời nào. Nhưng là Bộc đại soái ánh mắt sắc bén hướng hắn vào tới. Vị này gọi rót không may tướng quân chỉ có thể nói, cái kia Tô Lạc có lẽ còn tại mặt đất, hơn nữa hẳn là giấu ở cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh. Đã như vậy, còn không đi tìm, một tấc thốn tìm tòi, lão tử vẫn thật là không tin, cái này đều tìm không thấy nàng. Càng nhiều nữa binh lực bị triệu tập bắt đầu tìm tòi mặt đất. Đại soái phủ tuy lớn, cũng tổng cũng có bị siêu cho tới khi nào xong thôi. Mà giờ khắc này, Bộc đại soái sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, bởi vì đã tìm tòi vài ngày rồi, lại còn là không có có tin tức. Cái này xú nha đầu đến cùng trốn đến nơi nào? Bộc đại soái sờ lên cằm, thường xuyên có người nói, chỗ nguy hiểm nhất tựu là chỗ an toàn nhất. Cái kia địa phương nguy hiểm là ở đâu? Địa lao, Bộc đại soái con mắt sáng ngời. Đem làm Bộc đại soái một đoàn người vội vã hướng địa lao đi thời điểm, ở đâu còn có Tô Lạc tung tích. Bất quá, đại soái phát hiện có người tại phá giải trận pháp, một mực giám sát và điều khiển lấy trận pháp dung chăn lúc này báo cáo cho Bộc đại soái. Vị trí, Bộc đại soái nội tâm một hồi hưng phấn, mà giờ khắc này, Tô Lạc tình cảnh cũng không tốt. Trước khi nàng sắm vai kỳ xâm thời điểm tiến vào đại soái phủ, cái này tòa trận pháp cũng không có khởi động, nhưng là lần này thật lớn trận chiến a, tự vì bắt nàng, thiên địa lao lung trận pháp rõ ràng ngày từng ngày vận chuyển xuống dưới. Mỗi vận chuyển một ngày, tiêu hao ma tinh đều là vô số kể, quả nhiên là xa xỉ. Bất quá xa xỉ quy xa xỉ, thật đúng là có dùng. Tựa như hiện tại, Tô Lạc đã bị vây ở Đông Viện. Nguyên bản Tô Lạc muốn đi đường tắt ly khai, kết quả không nghĩ qua là xúc động trận pháp. Không tốt, nhìn xem từ xa đến gần tiếng bước chân, Tô Lạc trong nội tâm thầm kêu không tốt. Quả nhiên, siêu siêu siêu, một đạo mũi tên hướng Tô Lạc trước mặt vò tới. Tô Lạc lúc này tựu sau này lui lại, nhưng là rất nhanh, đằng sau, còn có tả hữu. Bốn phương tám hướng cường giả đem Tô Lạc vây quanh, đám người kia thực lực cường đại cũng thì thôi, nhưng lại nghiêm chỉnh huấn luyện, 100 người, cũng đủ để đem Tô Lạc vây chật như nêm cối, kín không kẽ hở. Bọn hắn khuôn mặt lãnh tuấn, thần sắc nghiêm túc, một đôi con mắt càng là sát khí nghiêm nghị. Bộc đại soái đã hạ lệnh, trong vòng 3 ngày siêu không đến Tô Lạc, bọn hắn đám người kia tựu đi chết đi. Hiện tại, 3 ngày chi kỳ lập tức tựu đã tới rồi, mà bọn hắn cũng rốt cuộc tìm được rồi, nếu như lại để cho người chạy trốn, bọn hắn tựu đợi đến chết đi. Đội trưởng, nếu không chúng ta một mũi tên bắn xuyên qua, đem nàng bắn thành gai nhím a. Đúng vậy đội trưởng, nhà đầu kia quỷ vô cùng, trượt không nương tay, đừng không nghĩ qua là lại trốn thoát rồi. Đội trưởng, giết đi, tất cả mọi người âm thầm thúc giục, đội trưởng ngược lại là muốn giết a, thế nhưng mà Bộc đại soái còn chưa tới, hắn làm sao dám giết. Bộc đại soái đạt được bắt Tô Lạc tin tức về sau, đến nhanh chóng. Không đến vài giây thời gian, hắn cũng đã xông lại rồi. Chứng kiến bị 100 chuôi tiến chỉ vào Tô Lạc, Bộc đại soái ánh mắt hung ác, lúc này cười lạnh, Tô Lạc, ngươi chạy a. Ngươi một lần nữa cho lão tử chạy a. Bộc đại soái nổi giận đùng đùng đi qua, nhắm ngay Tô Lạc mặt, trực tiếp tựu một cái tát rút đi qua. Ba, thanh âm thanh thúy, Tô Lạc chỉ cảm thấy bên trái đôi má đau không được, bên tai càng là ầm ầm rung động. Một tia máu tươi theo Tô Lạc khóe miệng treo xuống. Ngươi muốn chết, không dễ dàng như vậy. Bộc đại soái nắm bắt Tô Lạc cái cằm, hướng trong miệng nàng đút một quả ma hạch, người tới. Đem y phục của nàng cho lão tử bới. Ở đây nhiều người như vậy, hơn nữa toàn bộ đều là nam nhân bình thường. Bộc đại soái rõ ràng rơi xuống như vậy một cái mệnh lệnh, hắn là có ý gì, rõ rành rành rồi. Tô Lạc cho tới bây giờ đều trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc dung nhan, xuất hiện một tia khe hở. Bộc Chí Hổ ngươi dám? Tô Lạc cắn răng cười lạnh, vì cái gì không dám? Bộc đại soái đi đến Tô Lạc trước mặt, kéo lấy quần áo của nàng, xoẹt một tiếng giòn vang, cái kia hơi mỏng áo ngoài cũng đã bị xé thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người nhìn trước mắt cái này kinh người một màn. Đẹp như tiên nữ tuyệt sắc thiếu nữ, tiên tư ngọc cốt, thể không thắng y, bên ngoài váy mảnh vỡ lưu loát bay xuống mặt đất. Ở đây đều là nam nhân bình thường. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người đều cô lỗ một tiếng, sâu sắc nuốt nước miếng. Bọn hắn Bộc đại soái là ý tứ kia a? Bộc đại soái gặp Tô Lạc rốt cục thay đổi sắc mặt, lúc này cười lên ha hả, hắn nắm bắt Tô Lạc cái cằm, người cũng có sợ thời điểm. Tô Lạc trong miệng bị đút ma hạch, cả há mồm đều là mộc, muốn nói chuyện đều nói không nên lời, nàng chỉ có thể phẫn nộ chằm chằm vào Bộc đại soái. Ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi là bệ hạ nữ nhân, bệ hạ đối với ngươi thương hương tiếc ngọc, ta làm như vậy bệ hạ hội trách tội ta. Bộc đại soái nhìn xem Tô Lạc cái kia trương giận dữ mặt, lại cười lên ha hả. Ngươi yên tâm, ngươi không có còn sống nhìn thấy bệ hạ ngày đó rồi, bởi vì, chờ bọn hắn sẽ đem ngươi đùa tới chết. Ha ha ha, cái này 100 người, ngươi tựu chậm chậm hầu hạ a. Bộc đại soái vứt bỏ Tô Lạc, chỉ vào tiễn nỏ đội đội trưởng, ngươi lên trước. Tiễn nỏ đội đội trưởng bị này thiên đại tin tức tốt đập trúng, lập tức có một loại bị rơi xuống đập trúng cảm giác. Hắn kinh hỉ không hiểu nhìn xem Bộc đại soái, cái này có thật không vậy? Còn có chuyện tốt như vậy? Bộc đại soái cười lạnh, ngươi không đi. Đi, tại sao không đi, ta đi. Tiễn nỏ đội đội trưởng có một loại đã kích động lại cảm giác hưng phấn, hắn cảm thấy hôm nay qua đi, ngày mai lại để cho hắn lập tức chết hắn cũng cam nguyện. Vị này tiễn nỏ đội đội trưởng rốt cuộc đi đến Tô Lạc trước mặt, cặp kia trong ánh mắt dẫn theo tục tiễu sắc mang. Tô Lạc cặp kia ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Tinh thần lực, công kích, phốc, một đạo tinh thần lực giống như lợi kiếm hướng tiễn nỏ đội đội trưởng trong đầu công tới. Là đội trưởng chỉ cảm thấy đầu óc oanh một tiếng nổ. Sau đó, hắn cảm giác được trong thức hải trống rỗng, cả người đều ngẩn ngơ ở đằng kia, giống như con rối, vẫn không nhúc nhích. Bộc đại soái mày nhăn lại, hắn lúc này lại gọi về hai người các ngươi cũng đi. Tạ đại soái, cái này hai cái hầu nhanh chóng hướng Tô Lạc chạy vội mà đi. Tô Lạc không thể nói chuyện, lại không thể động, nàng có thể công kích cũng chỉ có công kích của nàng lực. Lúc ấy vừa rồi công kích là đội trưởng chính là thời điểm, cũng đã làm cho nàng đầu óc rút đau. Thẳng đổ mồ hôi lạnh rồi, hiện tại lại đây hai người. Chương 4883, nghìn cân treo sợi tóc 3+4. Đinh, đinh, đem làm tay của bọn hắn cơ hồ muốn va chạm vào Tô Lạc thân thể thời điểm. Tô Lạc lại là hai đạo công kích phát bắn xuyên qua. Lúc này đây, tuy nhiên đem hai người công đã bị đánh ngu ngốc, thế nhưng mà Tô Lạc mình cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi chảy xuống trôi. Hai tay hoàn ngực mà đứng Bộc đại soái thấy vậy. Lập tức cười rộ lên, không tệ, không tệ, không nghĩ tới đã đến loại tình trạng này, rõ ràng còn có phản kháng dư lực, đã như vậy, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa ngươi. Bộc đại soái điểm binh, một hơi chọn 10 người, các ngươi 10 cái cùng tiến lên. Lão tử còn cũng không tin, ngươi còn có thừa lực. Nguyên bản nhìn mình đồng đội bị Tô Lạc tinh thần công kích ngất đi, cùng nỏ đội những đội viên này đều lòng còn sợ hãi, nhưng là có Bộc đại soái chỗ dựa, cái này lại không giống với lúc trước. Chỉ cần vũ nhục hắn. Mỗi người quân hàm thượng thăng một cấp. Bộc đại soái lại ném ra ngoài cực lớn mồi nhử. Phải biết rằng, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải một cái hảo binh. Tại trong quân đội, bọn hắn nhất bức thiết đúng là thăng quan phát tài chơi nữ nhân. Hiện tại chơi nữ nhân đều có thể thăng quan. Dưới đời này rõ ràng có chuyện tốt như vậy. Mọi người con mắt đều sáng trong, phát ra nhất hưng phấn hào quang. Mà giờ khắc này, Tô Lạc tâm mát tới cực điểm. Tuy nhiên đã từng nghĩ tới, tại ma giới trong quân đội thân phận bạo lộ có khả năng sẽ gặp thảm như vậy hình dáng, nhưng lúc ấy Tô Lạc đối với thực lực của mình cùng di hình đổi nhan quá mức tự phụ, đối với chính mình trí lực cũng quá mức tự phụ, cho nên nàng cảm thấy chuyện này sẽ không phát sinh tại trên người nàng. Nhưng là hiện tại, xấu nhất tình huống đã xảy ra. Bởi vì giết Phương Tiên Sinh chi thù, Bộc đại soái muốn nàng thân bại danh liệt. 10 người, nụ cười dâm đãng hướng Tô Lạc đi tới. Bọn hắn vừa đi, còn một bên đem khôi giáp của mình nhung trang thoát khỏi. Tô Lạc trên mặt nhìn về phía trên như trước chấn định, nhưng là nội tâm lại một mảnh lạnh buốt. Nàng tuyệt đối không có khả năng khiến cái này người vũ nhục nàng, nếu như thật sự không được, đến cuối cùng. Tô Lạc đếm trong không gian tạc đạn phiến, giết chết một đám người cũng đủ cho nàng chôn cùng. Bất quá, đây là cuối cùng kết quả cuối cùng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Lạc là sẽ không để cho chính mình cái chết. Tựu giống với hiện tại, Tô Lạc đem cái kia khỏa ngăn cản nàng nói chuyện ma hạch. Cô lỗ một tiếng nuốt mất. Bộc đại soái, ngươi thật sự rất không sợ chết à? Tô Lạc cười tủm tỉm mà nói. Ma hạch đều chắn bất trụ miệng của ngươi, ngươi nhà đầu kia, quỷ kế đa đoan, biện pháp tầng tầng lớp lớp, cũng là lại để cho người bội phục. Bộc đại soái những lời này là thật tâm lời nói, hắn là thực bội phục trượt không nương tay Tô Lạc à. Nghĩ lại, cô nương này ở kinh thành đều có thể đem bệ hạ đùa nghịch xoay quanh, nghĩ vậy, Bộc đại soái lập tức tự bình thường trở lại. Còn không mau ngăn chặn miệng của nàng. Bộc đại soái nghiêm nghị cả giận nói, Bộc đại soái sợ nhất Tô Lạc nói chuyện, bởi vì nàng mới mở miệng, sự tình sẽ hướng gây bất lợi cho hắn phương hướng chuyển di. Tô Tô Lạc cười lạnh, nếu như ngăn chặn miệng của ta, vậy ngươi Bộc đại soái nhất định phải chết, các ngươi biên cảnh chết chắc rồi, các ngươi toàn bộ ma giới đều chết chắc rồi. Đem làm Tô Lạc nói ra những lời này thời điểm, 10 người kia rốt cục đem Tô Lạc miệng ngăn chặn, thế nhưng mà, Tô Lạc thân thể bọn hắn cũng không dám đụng phải. Tuy nhiên bị ngăn chặn miệng, nhưng là Tô Lạc lại cười tủm tỉm nhìn xem Bộc đại soái, sắc mặt tràn đầy tự tin. Bộc đại soái nội tâm lục bộc một chút, không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng, nói cách khác, cái này xú nha đầu không biết cười được đắc ý như vậy. Bây giờ có thể đủ làm bị thương hắn Bộc Chí Hổ, còn có ai? Đi, đem Thiếu Tướng quân thỉnh tới. Bộc đại soái tâm dần dần chìm xuống dưới, bởi vì cùng Tô Lạc đấu, hắn mỗi một lần đều thua, cho nên mới càng thêm biết đạo cái này quỷ nha đầu đầu óc có bao nhiêu lợi hại. Nàng tại sao phải xuất hiện tại Đông Việt, là trùng hợp sao? Vì cái gì phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Bộc Tiểu Hổ lại không có đi ra, là vì hắn không nghe thấy sao? Vốn là Vương tiên sinh, lại phải, Bộc đại soái quả thực không dám nghĩ tiếp, mà đúng lúc này hậu, trước khi đi mời Bộc Tiểu Hổ người, lúc này vội vã hướng trở về, hắn tại Bộc đại soái bên tai nói mấy chữ, Bộc đại soái sắc mặt lập tức thay đổi. Đem nàng áp đi vào, nếu để cho nàng chạy, các ngươi tất cả mọi người bộ cho lão tử đi chết đi. Nổi giận đùng đùng vứt bỏ những lời này, Bộc đại soái vội vã hướng đông trong nội viện bước đi. Đem làm Bộc đại soái lúc tiến vào, hắn chứng kiến Bộc Tiểu Hổ quả nhiên nằm ở trên giường. Để sát vào xem xét, hắn phát hiện Bộc Tiểu Hổ trên mặt dài khắp hồng trần, không chỉ có như thế, trên tay của hắn trên chân cũng đều hồng trần. Không, nhất định không phải, Bộc đại soái chỉ cảm thấy cái ót ầm ầm rung động, trước mắt một hồi mê muội, cơ hồ muốn quyết đi qua. Hay là hắn người đứng phía sau đỡ lấy hắn, không có không đến mức lại để cho hắn té ngã. Cũng khó trách Bộc đại soái phản ứng lớn như vậy, bởi vì trước mắt chuyện này, thật là đáng sợ. Đương nhiên người khác đều còn không biết, đều cho rằng thiếu soái chỉ là bình thường ra hồng trần. Đừng đụng hắn, Bộc đại soái thấy có người đi lên dục thăm hỏi Bộc Tiểu Hổ, tức giận quát bảo ngưng lại. Vị kia tướng quân lúc này bị sợ ở, ngượng ngùng lui về sau. Đi, lập tức đi đem lục quái lão đầu thỉnh tới, hiện tại lập tức. Nhanh đi, Bộc đại soái trong thanh âm có một tia run rẩy. Tô Lạc nghe được Bộc đại soái gào thét tiếng gầm gừ, nhưng trong lòng tính toán nới lỏng nữa sức lực. May mắn, lúc ấy Tô Lạc lựa chọn đến Đông Viện, cũng là bởi vì nàng muốn tìm Bộc Tiểu Hổ, sau đó lại để cho hắn uống ít đồ. Uống cái gì đó, tự nhiên là độc tuyệt gia cường phiên bản rồi. Tô Lạc trước khi tại lục quái lão đầu trong phòng thí nghiệm, lợi dụng lão đầu viết ngoáy bút tích, không chỉ có nghiên cứu ra độc tuyệt ôn dịch phá giải bản, nhưng lại chế tạo ra độc tuyệt ôn dịch gia cường phiên bản. Lục quái lão đầu nghiên cứu chế tạo độc tuyệt, là cái nhằm vào linh giới nhân thể chất, nói cách khác, ma giới người là không thể nào hội bị cuốn hút. Mà cái này độc tuyệt, tự là Bộc đại soái cho lục quái lão giả cung cấp các loại nguyên liệu tiện lợi, hết thảy cung ứng, mới khiến cho hắn rốt cục chế tạo ra đến, cho nên, Bộc đại soái đối với độc tuyệt ôn dịch sự tình so rất nhiều người đều tin tưởng. Mà bây giờ, hắn chứng kiến Bộc Tiểu Hổ trên người bệnh trạng lúc, cái một mắt, hắn tự kết luận ra, đây tuyệt đối cùng độc tuyệt có quan hệ. Đi mời lục quái lão đầu người rất mau trở về đã đến, hắn nói cho Bộc đại soái, lục quái luyện dược sư đóng cửa từ chối tiếp khách, bất luận kẻ nào đều không tiếp đãi, còn có, lục quái luyện dược sư lại để cho ở dưới mang về đến một cỗ thi thể. Đem làm Bộc đại soái chứng kiến cỗ thi thể kia lúc, lông mày hung hăng nhíu một chút. Là tóc đuôi gà thiếu niên, vị này lông xanh tóc đuôi gà thiếu niên chính thức tên gọi Bộc mới, hắn từ nhỏ tự triển lộ ra bất phàm luyện dược thiên phú, cho nên Bộc đại soái đem người đưa đến lục quái lão đầu bên người là muốn đi theo lục quái lão đầu hảo hảo học tập luyện dược vật. Ai biết, cứ như vậy bị lục quái lão đầu bóp chết rồi. Bộc đại soái tức giận đến mặt đến tái rồi, tái nhợt một mảnh. Đáng giận, cái này lão già chết tiệt, ngay từ đầu hạ độc chết tòa kỵ của hắn, hiện tại lại bóp chết Bộc mới, cái này lão già chết tiệt là một lòng muốn cùng hắn đối nghịch sao? Nhưng là, Bộc đại soái không thể sinh khí, bởi vì hiện tại hắn còn có cầu ở lục quái lão đầu. Hắn cắn răng, nói Thiểu Tương quân trên người có độc bệnh nan y hình dáng sao? Chương 4884, nghìn cân treo sợi tóc 5+6. Nói, cái kia lão già chết tiệt nói như thế nào? Lục quái luyện dược sư nói, ấp a ấp úng, ngươi là muốn chết phải không? Bộc đại soái nộ, thuộc hạ bị lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian nói, lục quái luyện dược sư nói, dù sao cái chết không là con của hắn, liên quan đến hắn cái răm ấy. Ba, vị này truyền lời thuộc hạ, lúc này đã bị Bộc đại soái một cái tát chụp chết rồi. Phốc phốc, Tô Lạc phát ra một đạo tiếng cười, tuy nhiên bị khống chế ở, nhưng cái này không ảnh hưởng Tô Lạc chê cười vị này Bộc đại soái. Bộc đại soái hung ác ánh mắt cắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, hắn ba chạy bộ đến Tô Lạc trước mặt, nhéo ở cổ của nàng, đem Tô Lạc nhắc tới, ngươi còn dám cười. Ngươi rõ ràng còn cười được, ngươi không biết ngươi lập tức tự muốn chết phải không? Tuy nhiên không biết Bộc Tiểu Hổ là như thế nào chúng độc tuyệt ôn dịch, cũng không biết vì cái gì đối với ma giới không có hiệu quả độc tuyệt ôn dịch sẽ đối với Bộc Tiểu Hổ sinh ra tác dụng, nhưng là Bộc Đại Soái biết đạo một sự kiện. Cái kia chính là, chuyện này tuyệt đối cùng Tô Lạc có quan hệ. Ngươi sẽ không sợ chết sao? Bộc Đại Soái dùng sức nắm Tô Lạc cổ họng, nếu như ta chết đi, con của ngươi, quân đội của ngươi, các ngươi ma giới người, hết thảy cho ta chôn cùng, có nhiều người như vậy chôn cùng, ta đây lại có cái gì đáng sợ đây này? Tô Lạc cặp kia sáng như tuyết ánh mắt, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn xem Bộc Đại Soái. Bộc Đại Soái lúc này giật mình, không, độc tuyệt đối ma giới người vô hiệu. Bộc Đại Soái nộ mà gào rú, trước kia độc tuyệt đối ma giới người vô hiệu, nhưng là bây giờ độc tuyệt gia cường phiên bản. Ha ha, Tô Lạc ánh mắt nhìn qua bên trong trên giường Bộc Tiểu Hổ, cười mà không nói. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nàng phần sau đoạn ý tứ, Bộc Đại Soái rất rõ ràng. Đúng vào lúc này, bên trong thì có lao tới, Đại Soái không tốt rồi. Phục thị thiểu tương quân hai cái nô tài, trên mặt cũng xuất hiện đồng dạng bệnh trạng. Phong bắt đầu, đem đông viện phong bắt đầu, kiểm kê nhân số, hiện tại lập tức, Bộc Đại Soái ý thức được, vấn đề này đã thoát ly hắn khống chế. Độc tuyệt gia cường phiên bản, độc tuyệt gia cường phiên bản, Bộc Đại Soái cắn răng, rất nhanh, nhân số kiểm kê hoàn tất. Thế nhưng mà kiểm kê hoàn tất về sau, Bộc Đại Soái sắc mặt thì càng không tốt rồi, bởi vì đông viện ở bên trong rõ ràng có ba người không tại. Ngươi đem độc tuyệt hạ ở nơi nào? Bộc Đại Soái ánh mắt hung hăng chằm chằm vào Tô Lạc. Một người đói bụng muốn uống nước, khát muốn uống nước, không đói bụng không khát cũng có thể uống nước. Buổi sáng muốn uống nước, giữa trưa muốn uống nước, buổi tối cũng muốn uống nước. Mùa xuân muốn uống nước, mùa hè muốn uống nước. Tô Lạc vừa nói một bên cười. Nguồn nước, nhanh, đi kiểm tra nguồn nước. Bộc Đại Soái giống to. Đáng thương Bộc Đại Soái, ngay từ đầu hắn còn nắm giữ quyền chủ động, muốn Tô Lạc thế nào, nhưng bây giờ tình thế hoàn toàn đảo rồi, Tô Lạc chiếm cứ quyền chủ động. Bộc Đại Soái tại không có biết rõ ràng độc tuyệt ôn dịch trước khi, là sẽ không xuống tay với Tô Lạc. Tô Lạc bị một lần nữa áp tiến vào đại lao, lần này cũng không ai dám làm nhục Tô Lạc, trước khi rút nàng roi chảy máu, đều có thể bởi vì huyết trong có độc mà độc chết một nhóm người. Hiện tại ai còn dám đối với Tô Lạc động tay à? Vì vậy, Tô Lạc trên tay mang ba bộ còng tay, tay chân ba bộ đồ xiềng chân. Mặt khác một vòng lại một vòng người ngồi dưới đất, tựu như vậy chằm chằm vào nàng. Tô Lạc, Bộc Đại Soái đang tại đại phát giận, thế nhưng mà phát xong tính tình về sau, hắn hay là rất bất đắc dĩ tự mình chạy đi tìm lục quái luyện dược sư. Lục quái luyện dược sư tránh mà không thấy, Bộc Đại Soái hao hết tâm tư mới rốt cuộc nhìn thấy lão nhân này. Hai người gặp mặt tình hình không có người biết nói, nhưng là đợi Bộc Đại Soái lúc trở về, lục quái lão đầu giao cho hắn một phần lục sắc dược tề. Phần này lục sắc dược tề có thể phân biệt ra được ai lây nhiễm độc tuyệt. Chỉ cần tại nguồn cội nhéo ở, sẽ không sợ loại này ra cường phiên bản độc tuyệt hội truyền đi. Bộc Đại Soái quay đầu lại về sau, lập tức đem chuyện này phân phó xuống dưới, để cho thủ hạ người đi khảo thí, đem khảo thí không hợp ô người toàn bộ giết chết, thi thể thiêu hủy. Về phần chính hắn, tắc thì mở ra đi nhanh hướng Tô Lạc đi đến. Độc tuyệt gia cường phiên bản thì như thế nào? Nhà đầu kia dám ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy, nàng phải chết. Tô Lạc cũng không biết Bộc Đại Soái lại bay lên giết tâm tư của nàng, giờ phút này nàng chính tựa ở trên vách tường, ánh mắt ngơ ngác nhìn xem tiến lên phương, thần du xuất khiếu bay bay tứ phương. Tô Lạc biết nói, lần này độc tuyệt gia cường phiên bản duy nhất không thể khống điểm ở chỗ lục quái lão đầu. Nếu như lục quái lão đầu ra tay, như vậy độc tuyệt gia cường phiên bản phá giải bản muốn nghiên chế ra, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù sao, lục quái lão đầu luyện dược năng lực thật sự không thể so với nàng yếu. Tô Lạc có chút xem không hiểu lão nhân này, bởi vì hắn tính tình rất cổ quái, Tô Lạc cảm thấy hắn có đôi khi nhìn xem ánh mắt của mình rất kỳ quái, có đôi khi đối với nàng vừa giống như là người xa lạ. Sờ không được lão nhân này mạch đập a, nhưng là, Tô Lạc cảm giác tim đập của mình có chút nhanh hơn. Chẳng lẽ lại có chuyện muốn phát sinh? Nghĩ tới đây, Tô Lạc thật dài thở dài, lần này xâm nhập ma quân đối với nàng mà nói, thật sự là một lần cực kỳ nguy hiểm kinh nghiệm. Thu hoạch rất lớn, đương nhiên nguy cơ càng lớn, đến bây giờ nàng cũng còn không có thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Cũng không biết Nam Cung Lưu Vân như thế nào, cái này Bộc Đại Soái trận pháp một mở ra, tựu cùng lục quái lão đầu lục quang viện đồng dạng, tin tức gì đều truyền lại không xuất ra đi, cũng tiếp thu không đến. Nếu như Nam Cung Lưu Vân đã biết tình cảnh của nàng bây giờ, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới cứu nàng a. Thế nhưng mà Tô Lạc lại không hy vọng hắn đến, bởi vì không nghĩ hắn giao thiệp với nguy hiểm, Tô Lạc đầy trong đầu đều là Nam Cung Lưu Vân, khi thì cười, khi thì nhíu mày, lại khi thì cười ra tiếng. Nàng cái này biến hóa thất thường biểu lộ, lại để cho chung quanh giám thị hắn đám người kia đều cảm thấy không hiểu thấu. Mà đúng lúc này hậu, bành, địa lao cửa mở ra, ánh mặt trời chiếu tiến đến, Bộc đại soái thân ảnh xuất hiện, chặn một phòng quang huy. Trong tay hắn nắm một thanh kiếm, nổi giận đùng đùng, uy phong lẫm lẫm mà đến. Chuôi này kiếm mũi kiếm đi phía trước, phối hợp với cái kia trương nộ khí trùng thiên mặt, còn có toàn thân tản mát ra khủng bố khí tức, trong lúc đó, toàn bộ trong địa lao, độ ấm hạ thấp băng điểm. Bộc đại soái không nói gì, cái gương mặt lạnh lùng, ánh mắt âm trầm chằm chằm vào Tô Lạc, trực tiếp đi nhanh hướng nàng mà đi. Nguyên bản thần du phía chân trời Tô Lạc, bị một cổ kinh khủng sát khí bừng tỉnh, phục hồi tinh thần lại, vừa hay nhìn thấy để đao mà đến Bộc đại soái. Bộc đại soái chằm chằm vào Tô Lạc, một câu không nói, chuôi này kiếm tự hướng Tô Lạc chém tới. Tô Lạc cười lạnh, xem ra, lục quái lão đầu cho ngươi một ít đề nghị. Bộc đại soái không nói gì cũng không có đình chỉ động tác. Tô Lạc tiếp tục cười lạnh, như vậy, ngươi có chưa nói cho hắn biết, ta cho con của ngươi uy, ngoại trừ độc tuyệt gia cường phiên bản ôn dịch bên ngoài, còn có khác độc dược sao? Ngươi cũng biết, mà ngay cả trên người của ta huyết đều là có độc đây này. Bộc đại soái cái kia trương sâm lãnh băng sơn mặt có trong nháy mắt khe hở. Nhưng là, hắn lạnh lùng cười cười, độc tuyệt gia cường phiên bản lục quái lão đầu đều có thể giải, còn lại độc lại tính toán cái gì? Ngươi cho lão tử đi chết đi. Bộc đại soái đã không kiên nhẫn cùng Tô Lạc lần lượt mèo vờn chuột đi xuống, hắn đã muốn kết cái này đoạn ân oán. Tô Lạc nhưng trong lòng một mảnh lạnh buốt, bởi vì nàng theo Bộc đại soái trong ánh mắt thấy được kiên định quyết tuyệt sát ý. Chương 4885, làm nũng 1+2. Lúc này đây, bất luận cái gì mà nói đều không có tác dụng, bất luận cái gì đích thủ đoạn cũng đều không có hiệu quả, Bộc đại soái là toàn tâm toàn ý cũng rất nhanh giết chết nàng. Trừ phi Nam Cung Lưu Vân đích thân tới, nếu không, Tô Lạc lần này là thật sự muốn chết rồi. Thế nhưng mà, trên cái thế giới này thật sự có cái gọi là tâm hữu linh tê sao? Tô Lạc cười khổ giơ lên khóe môi, không có khả năng rồi, chuôi kiếm này khoảng cách nàng chỉ có 3 thước, Nam Cung Lưu Vân không có khả năng sẽ đến. Mắt thấy chuôi kiếm này khoảng cách Tô Lạc trái tim chỉ có 1 cm. Nhìn xem một màn này, rất nhiều người trong nội tâm đều hiển hiện một tia không đành lòng. Tuy nhiên cô nương này là đối thủ của bọn hắn, tuy nhiên cô nương này làm đi một tí đối với bọn họ không tốt sự tình, thế nhưng mà thông minh giảo hoạt tuyệt thế dung nhan tiểu cô nương. Thật sự muốn hương tiêu ngọc vẫn sao, cô nương này vừa chết, trên đời tự lại cũng sẽ không có như vậy thông minh linh động nữ hài tử. Không còn có, Bộc đại soái gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Trong mắt cừu hận toàn bộ bạo phát đi ra, Vương Thúc Nhiên chết, Bộc tiểu hổ ôn dịch, Bộc đại hổ chết, còn có những cái kia vô số chết đi oan hồn, cùng với Tô Lạc gia tăng tại hắn thật sâu vũ nhục. Đi chết đi, Bộc đại soái hét lớn một tiếng, phốc phốc, mũi kiếm đâm rách quần áo, đâm vào trong thịt, một cổ máu tươi từ Tô Lạc ngực vị trí tràn ngập đi ra, máu tươi ồ ồ chảy ra, đem nàng trước ngực quần áo nhuộm thành một đóa yêu dạ bỉ ngạn hoa. Tô Lạc khóe môi nhếch lên một vòng huyết tích, trong mắt nàng có sâu nhất tiếc nuối. Nàng còn có nhiều chuyện như vậy muốn làm, còn có 12 đại thần khí muốn thu thập, còn có cha mẹ phải cứu, còn có nàng Nam Cung, nàng còn không có nói cho nàng biết nàng thật thương hắn, thế nhưng mà, thật sự tốt không cam lòng a. Ngay tại rất nhiều người đều là Tô Lạc cảm thấy tiếc nuối thời điểm, bỗng nhiên. Ồ, bọn hắn chợt phát hiện một kiếm rất bất khả tư nghị sự tình. Kỳ thật nhất phát hiện ra trước không đúng chính là Bộc đại soái. Bởi vì Bộc đại soái chợt phát hiện, mũi kiếm của hắn phía trước phảng phất xuất hiện một khối thiết bản, hắn tự là đâm không đi vào. Thế nhưng mà hắn muốn nhổ lúc đi ra, phát hiện cũng không nhổ ra được. Chuôi kiếm này tự bảo trì lúc ban đầu tư thái, đâm vào Tô Lạc trái tim 1 cm vị trí tự dừng lại. Ai, Bộc đại soái nội tâm chấn động, sẽ là ai tới cứu Tô Lạc, chẳng lẽ là người trong truyền thuyết kia Nam Cung Lưu Vân. Đúng vào lúc này, Dương Làm Vinh dự sáng địa lao cửa ra vào, xuất hiện một đạo hắc sắc thân ảnh. Bởi vì phản quang, cho nên không có người nhìn rõ ràng mặt của hắn, thế nhưng mà cái kia phần hoàng bá chi khí, lại làm cho người nhịn không được hai chân run rẩy, hận không thể lập tức cho hắn quỳ xuống. Ai, Bộc đại soái đơn thủ che khuất con mắt, theo ngón tay trong khe hở trông đi qua, đem làm hắn chứng kiến vị kia trước mặt hướng bọn họ đi tới thần bí hắc y nhân lúc, hắn dọa được sắc mặt tái nhợt. Lúc này, Bộc đại soái trực tiếp cầm lên vạt áo quỳ xuống, cung thỉnh bệ hạ thánh an. Bệ hạ, Tô Lạc có chút khó có thể tin văn vê dụi mắt. Lại là ma đế sao? Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng còn tưởng rằng Nam Cung Lưu Vân xuất hiện. Lúc này, vị kia bóng đen đã đi rất gần, Tô Lạc nửa híp mắt dò xét hắn. Cái này khuôn mặt, quả nhiên là ma đế, còn có cái kia một thân quần áo, không thể địch nổi hoàng bá chi khí, quả nhiên là ma đế không thể nghi ngờ a. Có thể là ma đế không phải là bị khốn Đại Tuyết Sơn ấy ư, hắn là như thế nào đi ra? Ma đế đi ra, chuyện kia tựu bết bát hơn rồi, bởi vì nàng đem ma đế đắc tội, so Bộc Đại Soái ác hơn a. Tô Lạc trong lòng thầm nghĩ, theo Bộc Đại Soái một quỳ, những người khác cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Cái này là ma đế đúng vậy, cái kia thuộc về hoàng tộc khí phách, là bất luận kẻ nào đều bắt chước không đến. Ma đế tĩnh mịch ánh mắt theo Bộc Đại Soái bọn người trên mặt đảo qua, cuối cùng định dạng tại Tô Lạc trên người. Giờ phút này Tô Lạc, trước ngực cắm một thanh kiếm, chuôi kiếm còn đang không ngừng run run. Máu tươi theo Tô Lạc trước ngực vị trí, không ngừng chảy xuống trôi. Cái kia màu vàng nhạt váy, bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Ma đế nguyên bản màu nâu đồng tử con mắt lập tức trở nên tĩnh mịch. Một cổ băng hàn nộ khí tự trong thân thể của hắn tràn ngập mà ra, hướng chung quanh khuếch tán. Đứng mũi chịu sào tựu là Bộc Đại Soái. Bộc Đại Soái không dám vận công ngăn cản, cho nên hắn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, cổ họng tinh ngọt. Lúc này, Bộc Đại Soái một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Bệ hạ, Bộc Đại Soái đau lòng a, vì cái gì bệ hạ muốn như vậy trừng phạt hắn? Hắn làm sai cái gì? Mà giờ khắc này, Ma đế ba chạy bộ đến Tô Lạc trước mặt, cặp mắt kia chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt có người bên ngoài khó hiểu u ám thâm thúy. Người khác không hiểu, nhưng là Tô Lạc giống như đã từng quen biết. Cái này, không thể nào, không phải là nàng nghĩ như vậy a? Tô Lạc trên ót mang một cái cực đại dấu chấm hỏi. Cái này Ma đế không thật sự Ma đế, sẽ là Nam Cung Lưu Vân sao? Thế nhưng mà, vẻ này bàng bạc Ma đế khí tức, là người bên ngoài bắt chước không đến đó a, nếu như là Nam Cung Lưu Vân, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Liền khí tức đều có thể bắt chước. Tô Lạc trong đầu nhao nhao loạn loạn, loạn thành một bầy đay rối. Ngay tại Tô Lạc đầu óc phát mộng thời điểm, Ma đế đã hai tay một cái công chúa ôm đem nàng ôm lấy, quay người ly khai. Hắn đến nhanh, đi cũng nhanh, thậm chí liền một câu đều không có nói. Bệ hạ, Bộc Đại Soái lúc này từ phía sau đuổi theo mau, trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn, bệ hạ là như thế nào theo Đại Tuyết Sơn đi ra? Bên cạnh bệ hạ vì cái gì không có người đi theo? Bệ hạ tại sao phải ôm đi Tô Lạc? Bệ hạ, vô số nghi vấn, tại Bộc Đại Soái trong đầu đan vào. Đúng vào lúc này, Ma đế quay người, cặp kia thâm thúy u lạnh ánh mắt theo dõi hắn, phía trước dẫn đường. Bộc Đại Soái, à, tìm cái gian phòng cho Lạc Nha đầu chữa thương. Ma đế thanh âm uy nghiêm, nghiêm túc, lãnh ngạo, khí phách, không ai bì nổi. Cái này là Bộc Đại Soái trong ấn tượng Ma đế, tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng Ma đế mệnh lệnh Bộc Đại Soái không dám cãi lời, hắn lúc này gật đầu, dạ dạ là, bệ hạ bên này thỉnh, bên này thỉnh. Gặp Ma đế ôm thật chặt Tô Lạc, Bộc Đại Soái vươn tay ra, ân cần nịnh nọt, bệ hạ, cô nương này trọng, hay là ta đến ôm a? Không thể không nói, Bộc Đại Soái giờ phút này nội tâm phức tạp cực kỳ. Hắn cùng Tô Lạc có huyết hải thâm cừu, mà bây giờ, nhà hắn bệ hạ tựa hồ đối với Tô Lạc dư tình chưa xong. Câu hỏi Bộc Đại Soái giờ phút này tâm lý oán hận diện tích. Bộc Đại Soái hướng Ma đế vươn tay, có thể là Ma đế lại nhíu mày, lạnh như băng nhổ ra một chữ, bẩn. Bộc Đại Soái sững sờ, bẩn, nói là tay của hắn bẩn, hay là nói chảy máu Tô Lạc bẩn? Có lẽ, là thứ hai a. Bộc Đại Soái trong lòng yên lặng muốn, còn không mang theo đường. Ma đế rất hiển nhiên rất không kiên nhẫn, tính tình rất kém cỏi. A, dạ dạ là, lập tức dẫn đường, bệ hạ bên này thỉnh, ngài bên này thỉnh. Bộc Đại Soái vội vàng thu liếm tâm thần. Về phần nội tâm của hắn như thế nào muốn, tựu không có ai biết. Cái này toàn bộ Đại Soái phủ, khu vực tốt nhất tựu là chính viện. Bệ hạ tới, Bộc Đại Soái tự nhiên đem tốt nhất sân nhỏ dọn ra vội tới bệ hạ ở. Ma đế đem Tô Lạc ôm tiến gian phòng, Bộc Đại Soái còn muốn cùng tiến đến, Ma đế trực tiếp lạnh như băng theo dõi hắn, chấm cho ngươi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, báo cáo điểm binh số liệu. Chương 4886, làm nũng 3+4. Nói xong, Ma đế ba một thanh âm vang lên. Tướng môn cho đóng. Bệ hạ đóng cửa lại, ai dám khai mở. Thế nhưng mà lúc này, Bộc Đại Soái rất muốn khóc a. Điểm binh số liệu, sau nửa canh giờ, bệ hạ ngài tại khai mở sao vui đùa à? Bộc Đại Soái sắp điên. Bên cạnh hắn đi theo một đám tướng quân cũng tất cả đều lặng ngắt như tờ, bởi vì bọn họ biết đạo Bộc Đại Soái giờ phút này nội tâm nôn nóng muốn giết người. Điểm binh số liệu a. Điểm binh cũng không phải là đơn giản điểm một điểm binh sĩ đầu người, trong đó kể cả quân bị hao tổn. Mỗi cách binh sĩ thực lực ghi chép, còn có đủ loại số liệu. Điều này sao có thể sẽ là nửa canh giờ có thể làm tốt? Đại soái, làm sao bây giờ? Có thể hay không gọi bệ hạ dàn xếp một chút? Chuyện này căn bản không thể nào làm được đó a. Đúng vậy đại soái, nếu như làm không được tổ quân pháp hầu hạ, cái kia đến lúc đó là không là vị trí của chúng ta đều bị hoạt động. Đại soái, cùng bệ hạ van cầu tình a, cũng không cầu cái khác, khoan dung một hai ngày là tốt rồi a. Đại soái, câm miệng, Bộc đại soái nộ quát một tiếng, nếu như khả dĩ cầu tình bệ hạ còn có thể cho ra nửa canh giờ kỳ hạn sao? Rất rõ ràng bệ hạ tức giận, bệ hạ chứng kiến hắn muốn giết Tô Lạc cho nên giận lây sang hắn. Kinh thành tin tức truyền đến, không phải nói bệ hạ đối với cái này quỷ nha đầu hận đến phải chết ấy ư, như thế nào hiện tại lại? Bất quá ngẫm lại Tô Lạc cái kia tuyệt thế dung nhan, còn có cái kia phần độc nhất vô nhị thông minh linh động, Bộc đại soái tưởng tượng sẽ hiểu. Hắn có thể hiểu được ma đế đối với Tô Lạc dư tình chưa xong, thế nhưng mà, Tô Lạc là hắn không chết không ngớt cừu địch. Đi trước điểm binh, Bộc đại soái đã bất chấp gì khác rồi, hiện tại chuyện trọng yếu nhất tựu là điểm binh. Một đám người rầm rầm đi xuống, đi sạch sẽ. Mà giờ khắc này, trong phòng, Tô Lạc nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, cặp kia trong đôi mắt còn dần dần hiển hiện tiêu ý. Ma đế lườm nàng một mắt, còn cười ra tiếng. Phốc phốc, Tô Lạc lúc này cười ra tiếng, nàng lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, tiến đến hắn trước người, cười hì hì hỏi, Nam Cung Lưu Vân ngươi là làm sao bây giờ đến? Ngay từ đầu ta thật đúng là nghĩ đến ngươi là ma đế. Nam Cung Lưu Vân tức giận trắng mặt nhìn Tô Lạc một mắt, không để ý tới nàng, mà là nắm chuôi này lung la lung lay chuôi kiếm, hít sâu một hơi, sẽ có chút đau, bất quá không cần lo lắng, không có thương tổn và đáy lòng. Đau quá a, thật lo lắng cho a, làm sao bây giờ? Tô Lạc tựa ở trên giường nệm, dẹp lấy hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn, cặp kia như nước trong veo đôi mắt đáng thương nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Trước khi, Tô Lạc bị Bộc đại soái và thủ hạ của hắn tại trong thiên lao làm nhục thành như vậy thời điểm, nàng một lần đau đều không có hô qua, ngược lại còn dùng miệt thị ánh mắt cười lạnh. Nhưng là bây giờ, bởi vì biết đạo Nam Cung Lưu Vân tại, nàng bất chi bất giác tự toát ra tiểu nữ nhân mảnh mai, lôi kéo Nam Cung Lưu Vân lúc ẩn lúc hiện. Nam Cung Lưu Vân quả thực thua ở nàng, ngực cắm một thanh kiếm, một bên hô đau, một bên còn lúc ẩn lúc hiện. Hắn đều thay nàng đau được không nào, nhưng là Nam Cung Lưu Vân cũng chỉ có thể tại mép giường ngồi xuống, lôi kéo tiểu nha đầu tay, ôn nhu hỏi nàng, cái kia Lạc nha đầu như thế nào mới có thể không đau. Ta muốn xem của ta Nam Cung, Tô Lạc lệch ra cái đầu, cái cằm giơ lên cao cao, ta không nên nhìn cái này chán ghét trung niên đại thúc mặt. Ta lôi kéo ngươi làm nũng, tổng cảm giác tại cùng vị kia trung niên đại thúc làm nũng, tốt không được tự nhiên a. Nam Cung Lưu Vân sắm vai là ma đế, mà vị kia Bộc đại soái vừa thấy tựu sợ hãi ma đế, tựu là Tô Lạc trong miệng chán ghét trung niên đại thúc. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ xoa xoa Tô Lạc tiểu ngạch đầu. Thế nhưng mà nha đầu kia nháy nháy mắt con ngươi, cặp kia linh động xinh đẹp con mắt tựu theo dõi hắn xem. Nam Cung Lưu Vân thở dài, thân thủ đem mặt nạ trên mặt tháo xuống. Mặt nạ vừa hái xuống, lập tức lộ ra một trương tinh xảo tuấn giật tuyệt thế dung nhan. Đó là một trương như thế nào mặt, da trắng nõn nà vô cùng mịn màng tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, lại để cho nữ nhân nhìn đều muốn tự ti mặc cảm. Cái kia góc cạnh rõ ràng đường cong hình dáng, cái kia như quỷ phủ thần công giống như tinh điêu tế chắc đi ra ngũ quan, cái kia tuấn mỹ vô song tuyệt thế khí chất. Cái này khuôn mặt, Tô Lạc nhìn nhiều năm như vậy, quen thuộc không thể lại quen thuộc. Có thể mỗi lần chứng kiến, đều làm cho nàng kinh diễm, làm cho nàng xấu hổ tim đập. Tô Lạc kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, dò xét cẩn thận lấy nàng Nam Cung. Mà đúng lúc này hậu, phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, Nam Cung Lưu Vân thon dài hữu lực tay nắm chặt cái con kia chuôi kiếm, tiện tay tựu cho nhổ. Long cong, kiếm bị tiện tay vứt trên mặt đất, Nam Cung Lưu Vân cúi người đem Tô Lạc ngực vạt áo xé mở, ấn chặt chảy máu vị trí. Tô Lạc kinh ngạc nhìn trước mắt cái này trương xinh đẹp tuyệt mỹ dung nhan. Hai người dựa vào là rất gần, hơi thở đối với hơi thở, Tô Lạc có thể rõ ràng cảm giác được Nam Cung Lưu Vân phun tại nàng mũi thở nhiệt khí. Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân, quả thật là nàng Nam Cung, không có nằm mơ. Tô Lạc hết sức nhỏ như ngọc hai tay hoàn ở Nam Cung Lưu Vân cổ, thân thể hướng thượng vừa nhấc, cơ hồ cả người đều động ở trên người hắn. Nam Cung Lưu Vân bị nàng hù đến rồi, quát khẽ, trên người của ngươi còn có thương tích, đừng nhúc nhích. Thế nhưng mà, trước mắt có như vậy mê người Nam Cung tại, cái kia hồng diễm diễm môi mỏng gọi về nàng như thế nào nhịn được hả? Tô Lạc cầm hướng thượng vừa nhấc, trực tiếp tự chiếm lấy trước mắt cái này mê người no đủ cặp môi đỏ mọng. Nam Cung Lưu Vân sợ làm bị thương Tô Lạc trước ngực tổn thương, nơi đó là trái tim bộ vị, như thế nào dám khinh mạn. Thế nhưng mà cái này nghịch ngợm tiểu nha đầu, hai tay đọng ở trên người hắn, tựu là không buông tha hắn. Lạc nha đầu, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, đáng thương Nam Cung nhị thiếu gia, cứ như vậy bị Tô Lạc khinh bạc. Tô Lạc hôn ngay từ đầu dồn dập mà kịch liệt, về sau chậm rãi hóa thành mưa phùn giống như nhu hòa. Tại quá trình này ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân thật sự động cũng không dám động, lưng rất thẳng tắp, tay phải bảo trì cứng ngắc tư thế, ấn chặt Tô Lạc chỗ ngực. Tay trái cũng không có nhàn rỗi, bởi vì muốn đem Tô Lạc áp trên giường, miễn cho nàng nhích tới nhích lui khẽ động miệng vết thương. Tô Lạc cặp môi đỏ mọng theo Nam Cung Lưu Vân trên môi ly khai, chứng kiến hắn một trán đổ mồ hôi, lúc này thổi phù một tiếng tựu bật cười. Nàng chê cười hắn, ngốc tử. Nam Cung Lưu Vân tức giận đạn nàng trắng noãn như ngọc cái trán, ngươi ngược lại là một chút cũng không đau lòng thương thế của mình. Bởi vì có ngươi quan tâm nha, Tô Lạc nói đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng, ngươi so với ta còn khẩn trương thương thế kia, cái kia làm gì vậy còn muốn hai người cùng một chỗ khẩn trương, thật lãng phí tinh lực a. Nam Cung Lưu Vân im lặng, lườm nàng một mắt, Tô Lạc cười nói, hơn nữa, bất quá tự một chút như vậy tổn thương, có cái gì thật khẩn trương. Ta trước khi bị thương sau nghiêm trọng như vậy chăm, à, Nam Cung ta thật đói, ta muốn ăn cơm. Tô Lạc chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái kia lập tức sát khí trùng thiên màu đen khuôn mặt, lúc này nói sang chuyện khác. Thế nhưng mà, hiện tại nói sang chuyện khác đã chậm. Trước khi bị thụ nào tổn thương, ở nơi nào, hiện tại còn đau không, có hay không ở đâu không thoải mái, ai bảo ngươi bị thương. Nam Cung Lưu Vân liên tiếp tháo chạy vấn đề ném tới, cái nện Tô Lạc tráng váng đầu hoa mắt. Chương 4887, làm nũng 5+6. Nói, Nam Cung Lưu Vân trên mặt bảo trì màu đen nộ khí. Tô Lạc lôi kéo hắn cánh tay, có thể hay không không nói. Làm cho nhân ra một lần nữa hồi ức một lần hắc ám đi qua, là một kiện rất tàn nhẫn sự tình, không phải sao. Làm nũng vô dụng, Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc đọng ở hắn trên cánh tay tay kéo xuống, đem tay của nàng cầm chặt, người yên tâm, có chút thù không nhất định phải tại chỗ báo. Nam Cung Lưu Vân biết đạo Tô Lạc lo lắng hắn nhất thời khắc chế không được tìm người báo thù, hội lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, cho nên mới không chịu nói cho hắn biết. Tô Lạc tưởng tượng, cũng đúng nha, còn có so nhà nàng Nam Cung càng lý trí càng cơ trí càng bụng hắc người sao. Tô Lạc lúc này muốn ngồi lên, đừng nhúc nhích, Nam Cung Lưu Vân nóng nảy. Tô Lạc mềm thân thể thuận thế rót vào Nam Cung Lưu Vân trong ngực, tìm cái thoải mái vị trí đàm tốt, lúc này mới đem nàng trong mấy ngày này tao ngộ từ đầu tới đuôi nói một lần. Từ vừa mới bắt đầu đến cảnh hoa thượng tá bên người sắm vai kỳ sâm, sau đó đến bộc tiểu hổ bên người, lại mượn cái này cổ ván cầu, giết Phương Tiên Sinh, sau đó sắm vai sừng của hắn sắc. Tô Lạc còn theo trong không gian xuất ra theo bộc đại soái chỗ đó quăng đến cơ mật văn bản tài liệu cho Nam Cung Lưu Vân xem, ừ, trong lúc này nội dung có thể phong phú nữa nha, bộc đại soái vì những văn kiện này, có thể muốn giết ta. Nhanh lấy đi, trong tay ngươi những vật này mới có trọng dụng. Nam Cung Lưu Vân nhìn không thấy. Đem những văn kiện này toàn bộ cất kỹ, hỏi Tô Lạc về sau. Tô Lạc đắc ý nói, về sau ta tự tiến lục quái lão đầu luyện dược thất nữa à, cũng không biết lão nhân này là chuyện gì xảy ra, trong chốc lát đối với ta rất tốt, trong chốc lát lại hại ta, tóm lại là địch là bạn phân không rõ, coi như là địch nhân tốt rồi. Sau đó thì sao, Nam Cung Lưu Vân chăm chú nhìn Tô Lạc, rốt cục vẫn phải muốn nói đến đây tổn thương, Tô Lạc nguyên muốn tránh nặng tìm nhẹ, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân lại cầm chặt cổ tay của nàng. Người trúng độc, đừng cho là ta không biết. Nam Cung Lưu Vân cặp kia tuyệt mỹ thâm thúy tinh mâu trong có lấy khắc sâu phẫn nộ. Cái này phẫn nộ không phải đối với Tô Lạc, mà là đối với tổn thương Tô Lạc người, còn có đối với chính hắn. Tô Lạc biết đạo hắn tại tự trách, lúc ấy hắn là không nghĩ phóng nàng. Theo nói thật, từng chữ nói, không cho phép giấu giếm. Nam Cung Lưu Vân tức giận đâm đâm Tô Lạc cái đầu nhỏ. Tiểu nha đầu này thói quen hội làm núng, bung ra kiều chủ để bỏ chạy lệch. Nam Cung Lưu Vân đối với nàng có thể hiểu được. Nha, Tô Lạc dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, xoa xoa cái trán, lợi ít mà ý nhiều đem gần đây chuyện phát sinh nói một lần. Tuy nhiên Tô Lạc cũng không nói gì bọn hắn như thế nào đối với nàng dụng hình, có thể trên người nàng tổn thương là che giấu không được. Miệng vết thương khép lại rồi, nhưng là vết sẹo vẫn còn tại, đặc biệt là tay trái thủ đoạn động mạch cổ tay chỗ, bị cắt một đao lại một đao, miệng vết thương khép lại cũng không khá lắm. Tô Lạc yếu ớt nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nàng phát hiện cái này không ai bì nổi trong trẻo nhưng lạnh lùng tự phụ lại khí phách nam nhân, vậy mà yên lặng nghiêng đầu đi. Nam Cung ngươi làm sao vậy? Tô Lạc đụng lên đi. Nam Cung ngươi khóc à nha? Tô Lạc chứng kiến hắn hốc mắt có chút ướt át, người nam nhân này rốt cuộc là có nhiều yêu thương nàng. Tô Lạc nội tâm cảm động cực kỳ, sờ động vào hoàn ở cổ của hắn, đầu chôn ở hắn cổ bên cạnh, nghe hắn trầm ổn hữu lực nhịp đập. Hai người ôm cùng một chỗ, dịu dàng thắm thiết. Phảng phất thời gian tự định dạng tại thời khắc này. Hồi lâu, Tô Lạc mới từ trong lòng ngực của hắn đi ra, xoa bóp Nam Cung Lưu Vân mặt, được rồi, không tức giận á, những người kia đắc tội ta, còn có thể sống bao nhiêu. Ta chỉ thay bọn hắn đáng thương. Nam Cung Lưu Vân lập tức tức giận, nhà đầu ngốc này, thiểu nàng một sợi tóc, cho dù chết 100 người cũng là không vô sự vô bổ a. Đúng rồi, Tô Lạc nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, ngươi là như thế nào sắm vai ma đế? Sẽ không bị phát hiện sao? Bất quá xác thực rất khó bị phát hiện, bởi vì ngươi khí tức trên thân cùng ma đế giống như. Ta đều thiếu chút nữa nghĩ đến ngươi là chân ma đế. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ một tiếng, đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân cánh tay lắc tới lắc lui, nói mau mà nói mau nha. Ngươi đoán, Nam Cung Lưu Vân gõ gõ Tô Lạc cái ót, gần đây không nhúc nhích não, choáng váng không ít. Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc. Tô Lạc vô ý thức phản bác, đúng vậy a, cả nhà của ta đều ngốc, cả nhà của ta ngươi ngu nhất. Nam Cung Lưu Vân giễu cợt, tại Tô Lạc trước mặt Nam Cung Lưu Vân mới được là chân thật nhất buông lỏng nhất trạng thái Nam Cung Lưu Vân, tại trước mặt người khác, hắn có rất nhiều loại đánh giá, ngạo mạn, bá đạo, tự phụ, ung dung, cao lạnh, thanh quý. Tuyệt thế thiên tài thiếu niên, nhưng là tại Tô Lạc trước mặt, Nam Cung Lưu Vân nhưng lại chân thật nhất Nam Cung Lưu Vân. Nói mau, người rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Tô Lạc một bên hỏi một bên lệch ra cái đầu suy nghĩ, chẳng lẽ là Xá Lợi Châu, là đại tiên sinh Xá Lợi Châu sao? Tô Lạc nhớ rõ đại tiên tri cùng ma đế là song sinh tử, năm đó đại tiên tri mới thật sự là thiên mệnh tri tử, cái này ngôi vị hoàng đế bản chính là của hắn, nếu như không phải về sau xảy ra chuyện. Nam Cung Lưu Vân cười nhìn xem Tô Lạc, ta đã đoán đúng, thế nhưng mà vì cái gì trước khi không thể, hiện tại khả dĩ hả? Xác thực như thế, Nam Cung Lưu Vân gật đầu, đã đến trung thần cảnh giới về sau, thân thể trở nên phi thường thần kỳ, cái này ảo diệu bên trong, chờ ngươi đã đến trung thần cảnh giới sau tự nhiên sẽ hiểu. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi soạt soạt soạt tiếng đập cửa. Bệ hạ, là Bộc đại soái thanh âm, hơn nữa nghe thanh âm vị này Bộc đại soái còn rất lo lắng. Đáng thương Bộc đại soái, nếu như lúc này hắn dũng cảm đẩy cửa ra, như vậy hắn sẽ chứng kiến, ngồi ở trên giường người nam nhân kia, cũng không phải nhà bọn họ bệ hạ, mà là hắn thống hận nhất Nam Cung Lưu Vân. Đáng tiếc, hắn đối với ma đế riêng có kính sợ chi tâm, cho nên giờ phút này hắn cái ngốc ở ngoài cửa. Tô Lạc tranh thủ thời gian cầm mặt nạ ra người cho Nam Cung Lưu Vân mang lên. Tiến đến, Nam Cung Lưu Vân thanh âm lạnh như băng, Bộc đại soái buông xuống cái đầu đi vào. Trước khi tại Tô Lạc trước mặt cuồng ngạo bá đạo khôn cùng Bộc đại soái, tại ma đế trước mặt, nghe lời cực kỳ khủng khiếp, động cũng không dám động. Có việc, Nam Cung Lưu Vân hừ lạnh, Bộc đại soái vẻ mặt đau khổ, bệ hạ, cái này 50 vạn đại quân, nhiều người quân bị nhiều vũ khí thêm nữa, còn thường xuyên chiến tranh, nhân viên có hao tổn. Vũ khí càng là hao tổn nghiêm trọng. Cái này nửa cái canh giờ, thật sự không đủ a, kính xin bệ hạ thư thả mấy ngày a. Bộc đại soái vừa nói một bên liếc trộm Tô Lạc, hắn chứng kiến Tô Lạc rõ ràng lệch qua ma đế trong ngực. Cái này xem xét, lập tức lại để cho vị này Bộc đại soái mặt mũi trắng bệch. Bộc đại soái vì cái gì sợ điểm binh? Bởi vì nơi này đầu chuyện ẩn ở bên trong nhiều lắm, không chỉ là hắn, còn có hắn một đám thủ hạ, một khi bị điều tra ra, cách chức là nhẹ đích, chém đầu đều là có khả năng. Tại đây dạng mấu chốt thời khắc, cùng hắn có tử thù Tô Lạc. Rõ ràng lệch qua ma đế trong ngực, Bộc đại soái trong lòng lập tức một mảnh lạnh buốt mát. Nam Cung Lưu Vân ngồi ở một trương cây tử đàn nguyên trên giường gỗ, giống như cười mà không phải cười liếc xéo hắn, thư thả mấy ngày. Đúng, không yêu cầu nhiều, chỉ cầu 3 ngày. Sống còn, Bộc đại soái đã không có thời gian cũng không có tinh lực đi theo Tô Lạc so đo cừu hận rồi, hiện tại quan trọng nhất là bảo trụ hắn mạng của mình a. Chương 4888, hai người 1+2. Thư thả 3 ngày à, có thể hay không quá ít. Nam Cung Lưu Vân vuốt vuốt sách trong tay cuốn, hơn nữa mới liếc xéo Bộc đại soái một mắt. Không ít, 3 ngày vậy là đủ rồi, đủ vậy là đủ rồi. Bộc đại soái cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán đều nhanh chảy ra. Có 3 ngày thời gian, tụ đầy đủ hắn gian lận, bằng không thì sự kiện kia bị điều tra ra không chỉ có hắn chết, bọn hắn cả nhà cửu tộc toàn bộ đều phải chết. 3 ngày. Nam Cung Lưu Vân ba một tiếng, đem quyển sách trực tiếp nện Bộc đại soái trên ót. Bộc đại soái không nghĩ tới ma đế phản ứng lớn như vậy, trong lúc nhất thời sững sờ ở cái kia. Nam Cung Lưu Vân mãnh liệt đứng lên, cặp kiêu uy nghiêm ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về hắn, 3 ngày. 3 ngày thời gian là không phải đầy đủ ngươi làm tốt lẩn tránh thủ đoạn. 3 ngày, ha ha, ngươi có mặt đến cùng chậm nói 3 ngày. Tô bị trách móc Bộc đại soái tại, Tô Lạc hận không thể cho Nam Cung Lưu Vân lớn tiếng vỗ tay. Nhà nàng Nam Cung tựu là Nam Cung, vừa ra chàng tựu uy phong lẫm lẫm, nhìn cái này đối với Bộc đại soái tức giận mắng, Bộc đại soái mồ hôi lạnh trên trán như đậu nành ra bên ngoài bạo a. Nam Cung một sắm vai liền trực tiếp ma đế a, đáng thương nàng, còn muốn trước sắm vai kỳ sâm, thiên tân vạn khổ giết phương tiên sinh, bị Bộc đại soái phát hiện sau lại là cửu tử nhất sinh. Cùng Nam Cung Lưu Vân so với, Tô Lạc cảm giác mình quả thực nhược phát nổ. Tô Lạc buồn cười chằm chằm vào Bộc Đại Soái xem, vị này Bộc Đại Soái tại trước mặt nàng có thể uy phong, hiện tại. Bộc Đại Soái trong nội tâm vừa tức vừa sợ lại sợ hãi. Hắn quỳ gối Nam Cung Lưu Vân trước mặt, buông xuống cái đầu, không có người biết đạo nội tâm của hắn nghĩ cách, nhưng là có một điểm rất rõ ràng, cái kia chính là sợ hãi. Hắn tại sợ hãi ma đế. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng cười cười, biên cảnh thành bao nhiêu năm rồi bị ngươi đem nắm lấy, bên trong có bao nhiêu chuyện ẩn ở bên trong ngươi thực cho rằng chấm không biết. Chấm cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng không biết xấu hổ. Một lần nữa cho chấm từ chối xuống dưới, chấm chém đầu ngươi. Ngày mai cầm sở hữu tất cả trên số liệu đến, hiện tại cho chấm cút. Nam Cung Lưu Vân vừa nói, còn một cước đạp hướng Bộc Đại Soái ngực. Cổ lực đạo kia đại, giống như bài sơn đảo hải xu thế. Bộc Đại Soái trực tiếp bị đạp sau này ngược lại đi. Bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt, ty chức ngày mai nhất định đem số liệu trình lên đến. Nói xong, Bộc Đại Soái buông xuống cái đầu, che ngực vị trí, quay người đi nha. Nhìn xem Bộc Đại Soái ly khai, Tô Lạc vừa muốn nói chuyện, Nam Cung Lưu Vân lại đối với nàng làm cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Tô Lạc lúc này đã minh bạch, không rên một tiếng. Khục khục khục, Nam Cung Lưu Vân che ngực, bộc phát ra kịch liệt tiếng ho khan. Tô Lạc kinh hô một tiếng, bệ hạ, ngài làm sao vậy? Cái này đều ho ra máu nữa rồi. Nam Cung Lưu Vân khoát tay, không ngại. Như thế nào sẽ không ngại? Người xem cái này huyết, một bãi gành huyết, ngài sẽ không phải bản thân bị trọng thương à? Tô Lạc kinh hô, câm miệng. Nam Cung Lưu Vân hoành nàng một mắt. Tô Lạc yếu ớt nói, ngài theo Đại Tuyết Sơn thượng đi ra à? Trước khi còn có Hải Công Công bọn hắn, hiện tại bọn hắn người đâu? Bảo ngươi câm miệng không nghe thấy sao? Nam Cung Lưu Vân gào thét. Sau đó là một hồi vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Cửa ra vào nghe lén Bộc Đại Soái, nghe thế, cũng không dám nữa trộm nghe tiếp, tranh thủ thời gian rón ra rón rén đi nha. Bất quá, vừa mới nghe được tin tức, cũng đủ làm cho hắn hãi hùng khiếp vía rồi. Hải Công Công bọn hắn đều chết hết, bệ hạ bị thương nặng. Đợi Bộc Đại Soái sau khi rời đi, Nam Cung Lưu Vân mới hướng Tô Lạc gật gật đầu. Tô Lạc cười hì hì nhào tới, ôm lấy Nam Cung Lưu Vân cánh tay, Nam Cung, vừa rồi ngươi diễn hảo hảo a. Ma đế say mê hấp dẫn khí thế, quả thực giống như đúc ai, toàn bộ thế giới đều thiếu nợ ngươi một cái áo tư nạp vua màn ảnh a. Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên không biết cái gì là áo tư nạp vua màn ảnh, bất quá cái này không ngại hắn nghe hiểu Tô Lạc tại khoa trương hắn. Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc kéo một phát, nàng tựu thuận thế rơi xuống trong lòng ngực của hắn. Nam Cung Lưu Vân ngồi ở ghế nằm lên, Tô Lạc ngồi ở trên người hắn, ôm lấy cổ của hắn không phóng. Vừa rồi ngươi một cước kia đạp ngoan độc đó a. Còn chuyên môn hướng Bộc Đại Soái trái tim chỗ đạp, ha ha, đoán chừng hắn đêm nay muốn đau nhức ngủ không được. Tô Lạc càng nói càng khai mở tâm, Nam Cung Lưu Vân vuốt ve Tô Lạc ngực đạo kia vết sẹo vị trí. Có trời mới biết đem làm hắn tiến vào địa lao thời điểm, chứng kiến Bộc Chí Hổ cái kia đâm vào Tô Lạc ngực kiếm, một khắc này hắn đến cỡ nào sợ hãi. Vừa rồi cái kia một đạp, bất quá là thu điểm tiền lãi mà thôi. Nam Cung Lưu Vân thương tiếc nhìn xem nhà hắn lạc nha đầu. Mấy ngày này, nhà đầu kia ăn hết không ít đau khổ, phàm là khi dễ qua người của nàng, hắn là quyết định sẽ không bỏ qua. Cái kia tiền vốn lúc nào thu, muốn như thế nào thu, Tô Lạc con mắt lóe sáng tinh tinh, giống như tinh thần đồng dạng nháy nháy. Nam Cung Lưu Vân cười thần bí, nhưng cười không nói, mà lại chờ xem. Giờ phút này, Bộc Đại Soái trong doanh trướng, Bộc Đại Soái ở vị trí trung ương, bên cạnh ngồi quân sư, phía dưới là 18 lộ quân 18 vị tướng lĩnh. Những tướng lãnh này sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt, nổi giận đùng đùng. Đại soái, này làm sao cha à? Những, này số liệu căn bản không có cách nào làm a. Tựu là a đại soái, ngài lại cùng bệ hạ nói, dàn xếp a, ngày mai làm sao có thể xử lý tốt. Đại soái, tiếp tục như vậy không được a. Này làm sao xử lý a? Tất cả mọi người gấp hò hét cùng Bộc Đại soái lấy chủ ý. Những năm gần đây này, biên cảnh quân một mực đóng tại biên cảnh. Bình thường chỉ biết là cùng kinh thành thân thủ đòi tiền, cái này muốn lấy, tâm lớn hơn tựu không khỏi tham lam. Mỗi người bờ mông dưới đáy đều một đống vấn đề, quá chịu không được tra xét. Bất quá, lần này bệ hạ chỉ có một người tới, cũng không có người khác giúp hắn tra, tự chúng ta tự tra kỳ thật rất nhiều vấn đề là có thể giấu giếm xuống, các ngươi nói đúng à. Là tướng quân đầy cõi lòng chờ mong, tướng quân trung tựu thuộc hắn tham tối đa. Bộc Đại Soái trực tiếp giận dữ mắng mỏ, giấu giếm cái rắm. Ngươi cho rằng bệ hạ không biết ngươi bờ mông dưới đáy có nhiều bẩn. Ta dám khẳng định trong tay hắn khẳng định có một ít đối với chúng ta rất bất lợi số liệu, bằng không thì hắn sẽ không thoáng qua một cái đến biên cảnh tự yêu cầu chúng ta tự tra. Hắn đây là đang bức chúng ta, Lý tướng quân nắm tay. Đúng vậy, bệ hạ sao có thể như vậy? theo ta thấy, cái này chưa chắc là bệ hạ chú ý, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao? Bệ hạ đối với nữ nhân kia nói gì nghe nấy, muốn giết Tô Lạc chính là hắn, hiện tại muốn sủng Tô Lạc cũng là hắn, không phải nói Tô Lạc cho hắn rất nhiều vũ nhục cùng khó chịu nổi sao? Bệ hạ từng phút đồng hồ tự biến hóa lập trường, cái này cũng quá không kiên định đi à? Anh hùng nan quá mỹ nhân quan nha, không biết ai cười nhạo một tiếng, chúng ta vị này bệ hạ, thật đúng là lại để cho người có chút xem không xem qua a. Vương tướng quân cũng cười lạnh, Bộc đại soái thủ hạ 18 lộ đại quân, ngoại trừ đóng tại tiền tuyến 8 chi đội ngũ bên ngoài, còn lại 9 vị tướng lãnh giờ phút này tất cả đều tụ tập tại đây. Mặt khác một vị là Bộc tiểu hổ, giờ phút này hắn chính nằm ở trên giường. Nghe được vương tướng quân Bộc đại soái giận dữ mắng mỏ, nói bậy bạ gì đó. Lời này là ngươi có thể nói đấy sao, còn không mau câm miệng. Vương tướng quân hừ hừ hai tiếng, làm được, còn sợ người nói sao. Ba, Bộc đại soái một cái tát vung đi qua, hung hăng quất vào vương tướng quân trên mặt. Đại soái, còn lại 8 vị tướng quân ngay ngắn hướng hô, chương 4889, 2 người 3 cộng 4. Bệ hạ, vương tướng quân nói cũng đúng vậy a, chúng ta vị này bệ hạ bây giờ nhìn không dậy nổi không phải rất hoang đường sao. Đúng đấy, từ khi tới về sau, tụ cả ngày cùng vị kia Tô Lạc cô nương chán lệch ra trong phòng, cũng không biết đang làm cái gì. Nói muốn giết Tô Lạc chính là hắn, hiện tại trái lại bảo hộ nàng cũng là hắn, bởi vì Tô Lạc gối đầu phong mà cha chúng ta hay là hắn. Chẳng lẽ chúng ta vị này bệ hạ không hồ đồ sao? Các ngươi, Bộc đại soái tựa hồ bị chọc giận gần chết, nhưng nội tâm cũng không có sinh khí, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái, bởi vì này đoàn người vậy mà nói ra nội tâm của hắn chân thật nhất nghĩ cách. Hắn đối với vị này bệ hạ ý kiến còn là rất lớn. Bất quá cuối cùng nhất, Bộc đại soái hay là không kiên nhẫn phất tay, không quản các ngươi có ý kiến gì không, đều cút ngay cho tao cuồn cuộn. Thế nhưng mà, cút, một đám tướng quân xám xịt ly khai. Bên ngoài, La tướng quân xin dừng bước, Lý tướng quân mượn một bước nói chuyện, Vương tướng quân chúng ta tâm sự. Bọn này các tướng quân không phải để tuyến con rối, trái lại, bọn hắn đều rất có chính mình chủ trương, cho nên theo Bộc đại soái trung ương doanh trướng sau khi rời đi, cái này 9 tên tướng quân bất chi bất giác tụ tập lại một lượt. Bình thường 9 người này giữa lẫn nhau cũng không hài hòa, nhiều có xung đột, nhưng bọn hắn hiện tại có một cái cộng đồng chống cự đối tượng, cái kia chính là Ma đế. Mà giờ khắc này, trung ương trong doanh trướng, đại soái, 9 vị tướng quân sau khi rời đi, đều tụ tập đến vương tướng quân doanh trướng, thương lượng đến giờ lên đèn mới ly khai. Bộc đại soái sờ lên cằm, khóe miệng câu dẫn ra một vòng có chút độ cong. 9 người này ngược lại là có ý tứ, lá gan càng như thế đại. Hắn bình thường ngược lại là không có nhìn ra. Bất quá, nghĩ đến chính đang tiến hành điểm binh kiểm kê, Bộc đại soái chỉ cảm thấy phiền muộn cực kỳ. Bệ hạ a bệ hạ, ngài tội gì như vậy bức chúng ta? Như vậy đối với ngài có chỗ tốt gì? Hơn nữa hiện tại ngài bên người không có cao thủ bảo hộ, thân thể lại tàn phá tới trình độ nhất định, ngài thật sự nếu như vậy tìm đường chết sao? Tối nay, nhất định khó ngủ, mà giờ khắc này, đại soái phủ nhà giữa, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc gian phòng, Tô Lạc hô hào trên người mình có thương tích, lại để cho Nam Cung Lưu Vân giúp nàng gội đầu tóc. Việc này, cũng chỉ có Tô Lạc dám để, người bên ngoài ai dám lại để cho tự phụ ung dung như thần chỉ là Nam Cung nhị thiếu ra hỗ trợ gội đầu tóc à? Chán sống lệch ra sao? Có thể hết lần này tới lần khác, Nam Cung Lưu Vân còn tự ứng. Hắn lại để cho Tô Lạc nằm thẳng tại trên giường êm, hắn ngồi sau lưng Tô Lạc, vung lên rộng thùng thình tay áo bày, một tấc thốn tẩy trừ lấy cái này đầu đầy tóc xanh. Tô Lạc tóc là thật tốt, đen nhánh bóng loáng, mềm mại trơn bóng. Giặt rửa hết đầu về sau, Nam Cung Lưu Vân tựa ở đầu giường, Tô Lạc nằm ngang lấy, đầu gối lên Nam Cung Lưu Vân trên đùi. Nam Cung Lưu Vân cặp kia chỉ lấy kiếm tay, giờ phút này lại nắm một khối mảnh vải bông, tinh tế vuốt ve Tô Lạc tóc đen. Động tác của hắn ôn nhu nhẹ hòa, cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất trong tay là dễ dàng toái đổ sứ. Rõ ràng có thể dùng nội lực đem đầu tóc ẩm ướt bước làm, cũng không quá đáng là vài giây đồng hồ sự tình, có thể hai người kia lại sửng sốt lề mà lề mề một giờ đều không có lau khô. Xa xa nhìn ra, trong phòng ấm áp vô cùng, có một loại say lòng người ôn nhu. Hai người câu được câu không trò chuyện, Tô Lạc nằm ở Nam Cung Lưu Vân trên đầu gối, ngẩng lên tiểu tiểu mặt, cặp kia linh động đôi mắt dễ thương vẫy vẫy, chúng ta kế tiếp muốn làm như thế nào à? Ngươi có kế hoạch sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Nam Cung Lưu Vân sắp bị tóc ướt nhẹp bạch mảnh vải bông bước làm, lại tiếp tục một tấc thốn mút lấy tóc đen bên trong đích hơi nước. Ngươi khẳng định có kế hoạch à, thế nhưng mà ta không biết ngươi có kế hoạch gì à? Tô Lạc bẻ ngón tay bắt đầu mấy, hiện tại cừu công công thông đồng với địch cơ mật văn bản tài liệu đã nắm bắt tới tay. Nam Cung Lưu Vân ừ một tiếng, Tô Lạc nói tiếp, độc tuyệt ôn dịch độc ta cũng sẽ biết giải rồi, hơn nữa lục quái lão đầu biết đạo thực lực của ta, cho nên hắn chắc có lẽ không lại nghiên cứu đi xuống. Muốn nói cách khác, không có chơi không có. Nam Cung Lưu Vân lại ừ một tiếng. Tô Lạc nói, không biết Nam Cung Thần Vũ hiện tại thế nào, còn có hắn các đội viên, hiện tại có lẽ đều bị cuốn hút lên a. Chúng ta được vội vàng đem giải dược cho bọn hắn đưa qua. Đáng tiếc chúng ta bây giờ không có nhân thủ có thể dùng, Phương Hướng Phong đều không tại, Xuân Nguyệt Thu Nguyệt cũng không tại, còn có ta Tiểu Hắc Miêu. Tô Lạc toái toái niệm, meo một cái toàn thân lông màu đen Tiểu Hắc Miêu xuất hiện tại Tô Lạc bên chân. Ngao, âu âu âu, Tiểu Hắc Miêu, Tô Lạc kích động thiếu chút nữa gọi cùng một chỗ, nàng hai tay chống tại Tiểu Hắc Miêu lưỡng cái chân trước dưới nách, đem nó toàn bộ ôm lấy đến Tiểu Hắc Miêu. Tiểu Hắc Miêu, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi không phải cùng Nam Cung Thần Vũ bọn hắn sống chung một chỗ sao? Tô Lạc nhìn xem Tiểu Hắc Miêu lại nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Tiểu Hắc Miêu khinh bỉ lườm nó ra chủ người một mắt. Nam Cung Lưu Vân kéo Tô Lạc tựa ở trong lòng ngực của hắn, một bên nhu hòa cho nàng sát tóc, một bên khiêu mi. Nam Cung Lưu Vân, ngươi tính toán đến ta nghiên cứu chế tạo ra giải dược, tính toán ta cần người tiễn đưa giải áp, cho nên đem Tiểu Hắc Miêu ngoặt mang về. Tô Lạc đột nhiên mà bắt đầu, mục lóng lánh tỏa sáng, so lộng lẫy nhất tinh thần còn muốn sáng. Nam Cung Lưu Vân vậy đối với đẹp mắt đen đặc mày kiếm có chút thượng chọn, từ chối cho ý kiến. Nam Cung Lưu Vân, ngươi như thế nào thông minh như vậy? Ngươi làm sao lại có thể như vậy liệu sự như thần, từng bước vượt lên trước, mà ngay cả việc nhỏ như vậy ngươi đều có thể cân nhắc chu toàn bộ. Tô Lạc hai tay hoàn ở Nam Cung Lưu Vân trắng muốt cổ. Chuyện của ngươi, cho tới bây giờ đều không có việc nhỏ. Nam Cung Lưu Vân một bên không đếm xỉa tới trả lời Tô Lạc, một bên cầm một căn dây lưng lụa giúp Tô Lạc đem sợi tóc cột chắc, nhìn trái xem nhìn phải xem, phát hiện nơ con bướm có chút không đối xứng, lại cởi bỏ tái hiện cột chắc. Tựa hồ những, này bất quá đều là nhấc tay việc nhỏ, mà giúp Tô Lạc cách ăn mặc phiêu xinh đẹp sáng, mới đại sự hàng đầu. Sao, vì cái gì như vậy xem ta? Nam Cung Nhị Thiếu ra cúi đầu, chứng kiến tiểu nha đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, khó hiểu khiêu mi. Nam Cung ô ô Tô Lạc chôn ở Nam Cung Lưu Vân trong ngực, uốn qua uốn lại, như nhộng đồng dạng. Nam Cung Lưu Vân bật cười, mang theo cái này nhộng phần gáy, giễu cợt nàng, làm gì vậy? Mau buông ra, để cho ta ôm một chút. Tô Lạc duỗi thẳng cánh tay dài, thế nhưng mà phần gáy bị người mang theo, nàng tựu là ôm không thượng Nam Cung Lưu Vân, nhanh chóng hai tay loạn vung vẩy, nhìn về phía trên phi thường có ý tứ. Nam Cung Lưu Vân lập tức cười ra tiếng, nhà hắn Lạc nha đầu làm sao lại đáng yêu như thế. Được rồi, miễn cưỡng cho ngươi ôm tốt rồi. Nam Cung Lưu Vân vươn ra hai tay, cười nhìn xem Tô Lạc, cái kia trương nguyên vốn là tuyệt thế vô song dung nhan, giờ phút này càng là như nhất sáng lạn ánh mặt trời, lại để cho chung quanh cảnh sắc đã thành bài trí. Thật sự là mỹ thiếu niên a. Tô Lạc hai tay hoàn ở Nam Cung Lưu Vân thắt lưng, mặt chôn ở hắn hõm vai chỗ, hít sâu một hơi, nghe trên người hắn dễ ngửi cỏ xanh mùi thơm. Nam Cung Lưu Vân vuốt ve tiểu nha đầu mềm mại sợi tóc, cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, trên mặt có sủng nịch khôn cùng tiểu ý. Hắn chưa bao giờ biết nói, một thói quen trong trẻo nhưng lạnh lùng hắn, lại cũng sẽ có được loại này lưỡng tình tương duyệt mỹ hảo. Đáng thương Tiểu Hắc Miêu, bị triệu hoán đi ra về sau, vốn là muốn làm truyền lại viên, thế nhưng mà trước mắt một nam một nữ này. Chương 4890, hai người 5 cộng 6. Giống như hoàn toàn quên sự hiện hữu của nó, tại nó trước mặt thanh tú ân ái. Nếu như chỉ là Tô Lạc, Tiểu Hắc Miêu khẳng định không chút khách khí tựu lên tiếng nhắc nhở rồi, nhưng bây giờ có Nam Cung Lưu Vân ai, tuy nhiên cái ở bên cạnh hắn ngây người như vậy ngắn ngủi thời gian, thế nhưng mà. Tiểu Hắc Miêu khắc sâu nhận thức đến, nó bái kiến người chính giữa, đem làm thuộc Nam Cung Lưu Vân kinh khủng nhất. Đúng rồi Tiểu Hắc Miêu, Tô Lạc lần này nhớ tới, theo Nam Cung Lưu Vân trong ngực đi ra, xuất ra độc tuyệt thuốc giải độc. Thế nhưng mà Tiểu Hắc Miêu như thế nào cầm, Tô Lạc tìm ra một cái túi tiền. Tại Tiểu Hắc Miêu trên cổ chụp vào một vòng, sau đó đem thuốc giải độc tề bỏ vào túi tiền ở bên trong. Đã thành, đi thôi, Tô Lạc vỗ vỗ tay, đắc ý nói với Tiểu Hắc Miêu. Đã có những độc chất này tuyệt thuốc giải độc, Nam Cung Thần Vũ mạng của bọn hắn tự ôm lấy á. Thế nhưng mà Tiểu Hắc Miêu cũng không có đi, nó chuyển qua đầu nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, tựa hồ đang đợi hắn phân phó. Nam Cung Lưu Vân tại Tiểu Hắc Miêu bên tai nói nhỏ một câu. Tiểu Hắc Miêu gật gật đầu, xoay người, nện bước ưu nhã bước chân. Vèo một chút sẽ không có thân ảnh. Tô Lạc nhìn xem chấm đen nhỏ đều không thừa ở dưới Tiểu Hắc Miêu, nhìn nhìn lại vẻ mặt lạnh nhạt Nam Cung Lưu Vân, trong khoảng thời gian ngắn. Ngươi nói với nó cái gì? Nam Cung Lưu Vân khóe miệng có chút câu dẫn ra, khiêu mi cười cười. Cái kia rốt cuộc là ngươi linh sủng còn là của ta linh sủng a, vì cái gì nó như vậy nghe lời ngươi lời nói? Tô Lạc đều nhanh ghen ghét, Tiểu Hắc Miêu tại trước mặt nàng có thể ngạo kiều rồi, cho tới bây giờ đều là mang cao cao cái cằm, muốn phân phó nó làm chút chuyện, còn phải nàng cái này chủ nhân ngàn lừa vạn lừa, thế nhưng mà. Nó tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt lại như vậy nghe lời. Không có so sánh sẽ không tổn thương, mà bây giờ, Tô Lạc bị tổn thương mình đầy thương tích. Tô Lạc lập tức phiết tại cái đề tài này, ngược lại chất vấn Nam Cung Lưu Vân, ngươi như thế nào đều không báo thù cho ta à? Ừ, Tô Lạc tư duy nhảy lên quá nhanh, Nam Cung Nhị Thiếu ra sắc mặt khó hiểu. Tô Lạc hừ hừ hai tiếng, ngoại trừ trước khi đạp bộc đại soái một cước bên ngoài, cũng không gặp ngươi có cái gì hành động, ta thế nhưng mà trái tim bị chọc lấy một kiếm a, ngươi không phải có lẽ báo thù cho nha. Nam Cung Lưu Vân cặp kia so minh mông tinh thần còn phải đẹp sáng chói đôi mắt dễ thương, tựu như vậy nhìn chằm chằm Tô Lạc. Chống lại cái này hai mắt con mắt, Tô Lạc cơ hồ muốn sa vào xuống dưới. Bất quá, nàng hay là vừa nghiêng đầu, hừ, ngươi đều không quan tâm ta. Nam Cung Lưu Vân dùng thần kỳ ánh mắt nhìn trước mặt tiểu nha đầu này, hít sâu một hơi, muốn nói chuyện, hay là im lặng gọi ra đến. Làm gì vậy, chê ta phiền à, ngươi bây giờ tựu chê ta phiền ô ô ô, Tô Lạc tỏ vẻ thật đau lòng. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem kịch một vai diễn rất vui vẻ Tô Lạc, hắn đại trưởng rốt cục rơi xuống Tô Lạc trên ót, xoa xoa, lại xoa xoa, hắn thở sâu, Lạc nha đầu a. Làm gì vậy, Tô Lạc quay mặt qua chỗ khác, Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ nàng cái ót, tiểu Lạc rơi a. Đừng tưởng rằng ngươi nói tốt ta sẽ tha thứ ngươi, ta quyết định, một ngày đều không nói chuyện với ngươi. Nhìn xem biến thành ngây thơ tiểu nữ hài tiểu Tô rơi, Nam Cung Lưu Vân nội tâm cảm thấy buồn cười cực kỳ, nhưng trên mặt lại ra vẻ nghiêm túc hình dáng, hắn nói, Lạc Lạc a, ngươi gần đây nơi này có điểm biến hóa a. Cái gì biến hóa, trở nên tốt đần a? Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu, gần đây thật lâu đều không có động não đi à. Bên trong khẳng định gì xét, ngươi mới gì xét, Tô Lạc tức giận, nếu như không gì sắt, ngươi như thế nào lại không biết ta là ngươi làm đây hết thảy? Nếu như không gì sắt, ngươi như thế nào nhìn không ra trong đó kỳ quặc? Nếu như không gì sắt, ngươi như thế nào sẽ hỏi ta kế tiếp muốn làm như thế nào? Nam Cung Lưu Vân mỗi nói một câu nếu như không gì sắt, tự vỗ một cái Tô Lạc đầu. Tô Lạc đầu bị đập đông đông đông tiếng nổ, Tô Lạc có chút sững sờ ở cái kia, Nam Cung Lưu Vân đã xuất thủ. Bất quá cái này cũng không có gì quá kỳ quái, Nam Cung Lưu Vân am hiểu nhất bố cục, thường thường đều là bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý. Tại cuộc cờ của hắn trên bàn, chỉ chít như sao trên trời, nhìn như mỗi một bước đều lộn xộn, nhưng là đem làm hắn thu lên mạng thời điểm, những điều này động một chút tây một chút dưới chôn phục bút, sẽ bị toàn bộ sâu chuỗi bắt đầu. Địch nhân của hắn đáng thương nhất, thường thường thẳng đến cuối cùng một khắc mới biết được mình bại. Lại không còn có sức hoàn thủ, cho nên, Nam Cung Lưu Vân nói hắn tại bố cục, Tô Lạc tự nhiên tín, chỉ là, hắn tại bố cái gì cục. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ nàng có lẽ rất sớm tự đoán được tựa như. Tô Lạc lệch ra cái đầu suy nghĩ, từng bước một phân tích Nam Cung Lưu Vân sau khi xuất hiện tràng cảnh. Hắn vừa ra tràng tự cứu được nàng, sau đó đạp bộc đại soái, về sau muốn kiểm số binh tình huống, nhưng lại. Cố ý tại bộc đại soái nghe lén thời điểm lại để cho làm bộ có thương tích. Đạp bộc đại soái là đang vũ nhục hắn, điểm binh là ở buộc hắn, có thương tích là ở dụ hắn. Tô Lạc con mắt lập tức bị điểm sáng, nàng thân thủ bắt lấy Nam Cung Lưu Vân, kích động cơ hồ nói năng lộn xộn, ngươi không phải là muốn. Ngươi vậy mà, Nam Cung Lưu Vân cái kia mặt như quan ngọc tuyệt mỹ trên dung nhan, hiển hiện một vòng có chút cười, hắn giống như cười mà không phải cười gật đầu. Tô Lạc, ngươi quả thực khủng bố, một chơi tựu chơi lớn như vậy, đây chính là 50 vạn biên cảnh quân a. Phải biết rằng, cái này 50 vạn biên cảnh quân thủ hộ Tây ven đường cương, cùng Long Phượng tộc Đông đường quân hình thành rằng co, song phương rằng co nhiều năm như vậy, ai cũng không có cầm xuống ai, hiện tại Nam Cung Lưu Vân một mình xâm nhập ma quân ở bên trong, hắn rõ ràng. Tính toán lớn như thế, Tô Lạc thật sự bị rung động thật sâu, nàng nam nhân, làm sao lại như vậy lại để cho người kính ngưỡng. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, cơ hội khó được, nếu như không đem nắm lần này cơ hội, ông trời đều giáng tội. Nam Cung Lưu Vân vừa nói, một bên xoa bóp Tô Lạc cái mũi nhỏ. Đang nói đến trọng yếu như vậy sự tình lúc, thái độ của hắn lại biểu hiện như thế nhẹ nhõm tùy ý, tựu thật giống bên kia cảnh 50 vạn quân đội trong mắt hắn, đều là con kiến đồng dạng. Nhưng là Tô Lạc biết nói, cái này nói dễ vậy sao? Nếu quả thật dễ dàng, Long Phượng Đông đường quân như thế nào cùng ma giới quân rằng có nhiều năm như vậy? Tô Lạc tức giận lườm Nam Cung Lưu Vân một mắt, chuyện này tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, nhất định phải thiên thời địa lợi nhân hòa, một chút cũng không thể thiếu. Thiên thời có, địa lợi có, hiện tại tiểu thiếu người cùng rồi, bất quá người thoải mái, buông lỏng tinh thần, nhân hòa rất nhanh đã đến. Nam Cung Lưu Vân không nhanh không chậm mà nói, Tô Lạc chỉ biết là Nam Cung Lưu Vân cuối cùng mục tiêu là Bộc đại soái cùng cái này 50 vạn đại quân, có thể quá trình như thế nào, nàng còn không có đoán được. Hay là đoán không ra đến. Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc xoắn suýt cau mày suy nghĩ, không khỏi cười ra tiếng, vỗ vỗ nàng đầu, nhiều động não là tốt, miễn cho gì xét, hiện tại cũng đần như vậy, người nói một chữ ngốc 3 năm, về sau chẳng phải là ngu hơn. Tô Lạc tức giận chừng Nam Cung Lưu Vân một mắt, nàng ở đâu choáng váng. Rõ ràng bình thường cũng rất thông minh tốt phạt, nghĩ vậy, Tô Lạc tội nghiệp nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, cặp kia xinh đẹp linh động đôi mắt nháy nháy. Chương 4891, thông minh 1+2. Thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, Nam Cung Lưu Vân xoa bóp nàng trắng nõn là hai gò má, muốn nói cái gì cứ nói đi, như vậy nghẹn lấy ta đều thay ngươi khó chịu. Tô Lạc đáng thương nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, rất ủy khuất cúi đầu, yếu ớt nói, người ta với ngươi cùng một chỗ thời điểm, mới không thích động não, ngươi thông minh như vậy, cái gì đều liệu đến, còn cần ta động cái gì đầu óc, ta là vì toàn tâm toàn ý tín nhiệm ngươi, cho nên mới không động não, kết quả ngươi còn nói như vậy ta, chẳng lẽ ngươi không là của ta dựa vào, người ta thật đau lòng. Nam Cung Lưu Vân bị Tô Lạc lần này lẽ thẳng khí hùng nói đều sững sờ ở cái kia. Đường đường Nam Cung nhị thiếu gia, dùng cơ trí lấy xưng, gần đây thận trọng từng bước bày mưu nghĩ kế, nhưng bây giờ sửng sốt không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Lạc ngẩng đầu, lẽ thẳng khí hùng trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, nói, ngươi sai có hay không? Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc tiếp tục lẽ thẳng khí hùng, nói, ngươi sai có hay không? Gặp tiểu nha đầu cùng cái tiểu lão hổ tựa như, Nam Cung Lưu Vân không thể không nhấc tay đầu hàng, ta sai rồi, sai rồi, sai rồi. Nói, ngươi sai ở nơi nào? Tô Lạc được một tấc lại muốn tiến một thước. Nam Cung Lưu Vân khó xử, nhà đầu a, ta không sai biệt lắm điểm thôi đi. Nói, ngươi sai ở nơi nào? Nói mau, Tô Lạc hùng hổ dọa người. Nam Cung nhị thiếu gia tốt bất đắc dĩ, đáng thương cái kia cường đại đại não, sửng sốt muốn vì chính mình đúng vậy tìm nhầm, cái này sai còn phải hợp tình hợp lý. Còn phải hợp tình hợp lý lại để cho tiểu nha đầu trong nội tâm ủi thiếp. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai đại phát. Nam Cung Lưu Vân rất chân thành nhận lầm. Ở đâu sai rồi, lão bà nói lời đều là đối với, coi như là sai cũng đúng, coi như là đúng đấy cũng đúng. Nữ nhân là thủy tố, nam nhân là bùn làm, nữ nhân như thế nào sẽ phạm sai, tổng sở hữu sai đều là nam nhân sai. Vị này từng đã là áo bào hồng tiểu tướng, vị này đã từng cưỡi ngựa ỷ nhưng kiều đầy lâu hồng tụ chiêu Nam Cung nhị thiếu gia. Vị này đến bây giờ còn tên đầy đế đô theo 8 tuổi nữ đồng đến 80 tuổi lão thái đều thét lên Nam Cung Lưu Vân. Tại Tô Lạc trước mặt, hiển nhiên tựu là một vị vợ quản nghiêm. Nhìn trước mắt vị này quá phận xinh đẹp tuấn lãng thiếu niên làm ra cái này bộ dáng, Tô Lạc cảm giác phải hào hào cười, cũng nhịn không được nữa, thổi phù một tiếng bật cười. Gặp Tô Lạc nở nụ cười, Nam Cung Lưu Vân cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn xoa xoa Tô Lạc cái đầu nhỏ, khá tốt bổn thiếu gia đời này cũng chỉ dùng quan tâm một mình ngươi cảm xúc, bằng không được mệt chết. Ngươi còn muốn có mấy cái? Tô Lạc hừ hừ, tựu ngươi một cái đều chiếu cố không đến rồi, còn muốn có mấy cái? Ngươi đây là muốn hành hạ chết ta sao? Nam Cung Lưu Vân mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, Tô Lạc ha ha ha cười ra tiếng. Cho dù biện hộ cho lời nói, nhà nàng Nam Cung đều cùng người khác thuyết minh không giống với. Mà giờ khắc này, bị Nam Cung Lưu Vân xưng là nhân hòa ma đế, chính thức ma đế, như trước bị nhốt tại trong Đại Tuyết Sơn. Từ khi bị nhốt tại trong Đại Tuyết Sơn về sau, mà đế tự không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc rồi, thậm chí, hắn đám bọn họ thứ ở trên thân đều bị đại tuyết quái siêu làm. Đại tuyết quái cũng không phải muốn ngăn cản bọn hắn cùng ngoại giới liên hệ, mà là cái này biết đạo đại tuyết quái, đặc biệt hiếm thấy, nó trên người có một loại thượng vị cường giả ít có thể sẽ có ngây thơ cùng thiên chân. Cũng xác thực, nếu như không phải nó thú vị, cũng sẽ không biết đem ma đế bọn hắn một đoàn người câu tại Đại Tuyết Sơn cùng hắn chơi đùa. Tóm lại, ma đế hắn đám bọn họ thứ ở trên thân đều bị tịch thu. Ma đế một đoàn người liền giống bị nuôi nhốt bắt đầu đồng dạng, chạy đều chạy không thoát. Trước khi ma đế ngược lại là có trộm đi qua một lần, nhưng là rất nhanh đã bị đại tuyết quái phát hiện, đại tuyết quái đem ma đế xách sau khi trở về, vậy mà đánh hắn bờ mông. Ma đế cảm thấy mất mặt không được, hắn đều không mặt mũi thấy người. Từ khi cái kia về sau, ma đế vẫn ôm cái đầu, ngồi ở nhất nơi hẻo lánh vị trí. Thời gian ngày từng ngày đi qua, không thể cùng ngoại giới liên hệ, mà người ở phía ngoài cũng không biết tình huống nơi này. Ma đế biết đạo lại tiếp tục như vậy không được, bởi vì nếu như hắn thật sự lâu mà không xuất ra, kinh thành bên kia sẽ không vĩnh viễn không có ma đế, bọn hắn hội mặt khác đẩy ra một vị ma đế. Mà người kia tuyển, ma đế nghĩ tới cái kia vị ngu ngốc đệ đệ Thủy Thân Vương. Ma đế cố ý đem Thủy Thân Vương sủng thành vô tri, tự là không muốn làm cho hắn một ngày kia thay thế vị trí của mình, nhưng là bây giờ. Nếu như hắn thời gian dài không quay về, thật thật sự sẽ bị thay thế. Mấy ngày nay, Ma Đế một mực đang suy nghĩ một việc. Triệu hoán cường giả thời điểm, hắn cái gọi về hai vị trung thần cường giả, Vạn Trung Thần cùng Đinh Trung Thần. Căn cứ quy định, triệu hoán tiểu thần hội tiêu hao 1% long khí. Triệu hoán trung thần hội tiêu hao 10% long khí. Triệu hoán đại thần hội tiêu hao 50% long khí. Đương nhiên cái này là dựa theo Ma Đế thực lực bản thân cho ra phân chia đẳng cấp, nếu như là Linh Đế tựu không giống với lúc trước. Trốn ở nơi hẻo lánh Ma Đế, mấy ngày nay một mực đang suy nghĩ, hắn muốn hay không triệu hoán, hắn là triệu hoán mấy cái trung thần hay là một cái đại thần. Vấn đề này xoắn suýt hắn rất lâu thật lâu rồi, mà cái này lại để cho Ma Đế xoắn suýt vấn đề, giờ phút này Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc cũng đang tại thảo luận. Bởi vì Tô Lạc hỏi Nam Cung Lưu Vân vấn đề này, Ma Đế đến lúc đó hội triệu hoán mấy cái trung thần, hay là triệu hoán một cái đại thần. Nam Cung Lưu Vân gọn gàng dứt khoát trả lời Tô Lạc đại thần. Vì cái gì, Tô Lạc khó hiểu, phía trước đã tiêu hao 20% long khí, hiện tại nếu như lại tiêu hao 50%, cái kia Ma Đế trên người cũng chỉ còn lại có 30% long khí rồi, như vậy hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Long khí khôi phục cũng phải cần một đoạn thời gian rất dài. Nếu như long khí thời gian dài ở vào suy yếu trạng thái, ngôi vị hoàng đế rất dễ dàng sẽ bị người mà chuyển biến thành. Tô Lạc trong giây lát chấn động, Nam Cung Lưu Vân tính toán, chẳng lẽ không dừng lại là Bộc đại soái, không chỉ là biên cảnh 50 vạn đại quân, mà là, Tô Lạc thật sự là cũng bị dọa kêu to một tiếng rồi. Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc lập tức biến ảo khuôn mặt, lập tức cười rộ lên, ngươi dọa cái gì? Tô Lạc run rẩy một chút, ngươi hay là người sao? Như thế nào có người đầu óc, khả dĩ cường đến loại tình trạng này. Tô Lạc một mực tự xưng là chính mình đầu óc tốt, có thể nàng cũng chỉ là tính toán tốt 5-6 bước, thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân, hắn liền đằng sau vài chục bước, thậm chí là hơn 20 bước hắn đều tính toán tốt rồi. Ta chỉ là vừa mới có người bình thường logic suy luận năng lực. Nam Cung Nhị Thiếu ra dáng tươi cười như trước như vậy không đếm xỉa tới, phảng phất đây là lại bình thường bất quá sự tình. Tô Lạc, người bình thường logic suy luận năng lực, ha ha. Ha ha ha, nếu như người đây là người bình thường logic suy luận năng lực, ta đây chẳng phải là nhược trí bên trong đích nhược trí. Tô Lạc cảm thấy tốt sụp đổ, tại trước mặt người khác nàng chỉ số thông minh hay là rất có cảm giác về sự ưu việt, thế nhưng mà tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt, từng phút đồng hồ ngược đãi thành cặn bã, mình cũng cảm giác mình tốt nhược trí. Nam Cung Lưu Vân thấy hắn ra tiểu Lạc rơi quát lấy cái đầu nhỏ, lập tức nhẹ cười rộ lên, ngươi tại mất hứng cái gì? Nam nhân của ngươi thông minh còn không tốt. Như vậy còn có người dám khi dễ ngươi. Chương 4892, thông minh 3+4. Thế nhưng mà ta cảm thấy được dường như tia, hơn nữa, như vậy ngươi, ai dám đối phó với ngươi tay? Ta cũng không dám tưởng tượng, nếu có một ngày ta muốn rời đi ngươi. Ngươi muốn rời đi ta? Nam Cung Nhị Thiếu ra cái kia trương đẹp việt nhân gian tuyệt thế trên dung nhan, đẹp mắt mày kiếm thượng chọn, giống như cười mà không phải cười, hắn tuy nhiên đang cười, nhưng là tiếu ý lại không đạt đáy mắt. Ha ha ha. Ha ha ha, chỉ đùa một chút cũng không được sao. Tô Lạc gượng cười, phiền muộn cực kỳ. Nàng cảm giác mình được ăn gắt gao. Tiểu nha đầu muốn ngoan ngoãn, không nên suy nghĩ bậy bạ, hiểu. Nam Cung Nhị Thiếu ra nhìn xem buông xuống lấy cái đầu nhỏ Lạc nha đầu, cảm thấy trên đời này không nửa người so với nhà của hắn Lạc nha đầu đáng yêu, thật sự là yêu cực kỳ. Trong chốc lát làm cho nhân gia động não, trong chốc lát lại làm cho nhân gia không nên suy nghĩ bậy bạ. Người cũng thật sự là khó hầu hạ, bá đạo như vậy. Tô Lạc tức giận trừng mắt, Nam Cung Lưu Vân bật cười, đối với ngươi như thế. Ta đây chẳng phải là muốn thắp hương bái Phật, cảm tạ Nam Cung Nhị Thiếu ra đặc thù đãi ngộ. Chỉ có Nam Cung Nhị Thiếu phu nhân có vinh hạnh đặc biệt này, bao nhiêu người muốn bái Phật đều tìm không ra cửa, ngươi đã biết đủ a nha đầu ngốc. Không với ngươi bần rồi, đúng rồi, Bộc đại soái bên kia thật sự không có vấn đề sao? Thật sự hội tạo phản sao? Tô Lạc nháy nháy mắt con ngươi, rất là hưng phấn. Tạo phản ngược lại không đến mức. Ám sát ta cái này Ma Đế, ngược lại là đã có cái này khuynh hướng. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, gặp Tô Lạc muốn hỏi hắn là làm sao mà biết được, Nam Cung Lưu Vân tức giận mà nói, Long Phượng tộc tại Ma Quân Trung hay là có mấy người. Có khuynh hướng cũng không nhất định hội thật sự ám sát a. Cho nên, khả dĩ làm chút chuyện, lại để cho ám sát sớm một điểm. Nam Cung Lưu Vân kế tính toán thời gian, ám sát chừng nào thì bắt đầu, Tô Lạc cảm giác, cảm thấy... Bộc đại soái bọn hắn bọn này biên cảnh quân tướng lĩnh ám sát cái gọi là Ma Đế, kỳ thật chính thức ám sát thời gian là khống chế tại Nam Cung Lưu Vân cái này giả Ma Đế trong tay. Không biết vì cái gì, dù sao Tô Lạc chính là như vậy cho rằng. Mà hết lần này tới lần khác, sự thật tựu là như thế. Ngày hôm nay, Ma Đế rốt cục hạ quyết tâm, hắn muốn triệu hoán một vị đại thần cấp cường giả đi ra cùng đại tuyết quái giằng co. Tuy nhiên chỉ còn lại có 30% long khí, trở lại kinh thành mà nói xác thực nguy hiểm, bất quá không có sao, hắn khả dĩ hướng biên cảnh đi một chuyến, Bộc Chí Hổ ngay tại biên cảnh. Bộc Chí Hổ là hắn dưỡng một con chó, đối với hắn trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng. Trốn ở nơi hẻo lánh ma đế, rốt cục ân hạ cái kia miếng quả cam màu đỏ ngọc giác. Tích tích đánh người mở ra, ma đế đạo này tin tức, rất nhanh tại đại thần cấp cường giả trong đầu vang lên. Tiêu diệt đại tuyết quái, đại tuyết sơn đại tuyết quái, đại thần cấp cường giả đại tuyết quái. 50% long khí, đại tuyết sơn tuyết quái có nhiều khủng bố, trước khi ma đế không biết, nhưng là tại đại thần cấp cường giả ở bên trong, đối với vị này đại tuyết quái đều có chỗ hiểu rõ. Cho nên ngay từ đầu, cái này trương triệu hoán đại thần cấp cường giả tờ danh sách tuyên bố sau khi rời khỏi đây không có người tiếp. Ma đế đợi một ngày đều không có người tiếp, lập tức thiếu kiên nhẫn. Cho nên, hắn chỉ có thể đem điều kiện sửa lại, đổi thành ngăn chặn đại tuyết quái lại để cho hắn thoát đi. Chỉ cần ngăn chặn đại tuyết quái mà nói, leng keng, có không sợ chết đại thần tiếp, đây là vị râu tóc bạc trắng lão đầu. Nếu như Nam Cung Tiểu Thúc tại đây hắn nhất định sẽ nhận ra vị này lão đầu là ai. Bởi vì này vị lão đầu cùng hắn quan hệ không phải là nông cạn. Nếu như ma đế biết đạo vị này lão đầu cùng linh giới quan hệ, hắn cho dù chết cũng sẽ không biết đem cái này 50% long khí giao ra. Cũng bởi vì cái này 50% long khí, ma đế cả cuộc đời đều phát ra kịch liệt biến hóa. Ma đế không biết, cho nên giờ phút này, hắn hay là rất chờ mong vị lão nhân này ra đến. Lông mày phát bạc trắng vị lão giả này, người xưng không động lão nhân, hắn sở dĩ thành danh, là vì hắn có một cái rất nổi danh đồ đệ, cái này đồ đệ tên gọi Nam Cung Diệp Thanh. Hư hư, hư hư, tại đại tuyết quái đập vào khò khe, ngủ hồ thiên ám địa thời điểm, trống rỗng lão giả thời gian dần qua xuất hiện. Hắn cũng kiêng kỵ đại tuyết quái, cho nên cách thật xa tựu cho ma đế chào hỏi. Ma đế chứng kiến không động lão nhân, lúc này toàn thân hưng phấn lên. Hắn biết đạo lão nhân kia, hắn là Cố Diệp Thanh sư phụ. Sư phụ, ma đế thiếu chút nữa tiêm kêu ra tiếng, nhưng rất nhanh, lý trí tựu lại để cho hắn khôi phục bình thường. Không động lão nhân tức giận nói, ta cũng không phải là sư phụ ngươi, ngươi không nên gọi ta là sư phụ. Cái này nếu như bị kêu sư phụ, còn có thể an tâm thu cái kia 50% long khí, đây chính là hắn bảo bối đồ nhi ngàn nhắn nhủ vạn lời nhắn nhủ, nếu làm hư hại rồi. Nghĩ đến bảo bối đồ đệ cái kia rong dài thần công, không động lão nhân lập tức sợ run cả người. Không động đại nhân, chúng ta nên như thế nào đi ra ngoài à? Ma đế thân thủ chỉa chỉa chính hắn, còn có phía sau hắn mấy người. Bởi vì này bên cạnh động tĩnh, chung quanh mấy cái trung thần đều tỉnh dậy, giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn xem trống rỗng lão giả. Các ngươi, không động lão nhân vẻ mặt mê mang khó hiểu, cái gì gọi là các ngươi? Ta có thể cái tiếp cứu một mình ngươi tờ danh sách, đã thành, đừng nói nhảm rồi, đến đây đi. Không động lão nhân vừa nói một bên một tay xách ở ma đế. Tại ma đế còn không có kịp phản ứng thời điểm, không động lão nhân đã cầm lên ma đế, xoát một thanh âm vang lên, mang theo ma đế chui vào dưới nền đất hắn sớm liền chuẩn bị tốt chạy trốn lộ tuyến thượng. Vạn trung thần cùng đinh trung thần liếc nhau, hai người cũng muốn chạy. Thế nhưng mà, bọn hắn mới chuẩn bị muốn chạy đường, đại tuyết quái cái kia thân ảnh khổng lồ tựu phát ngang tại trước mặt bọn họ. Muốn chạy, đại tuyết quái lạnh lùng khẽ hừ. Đinh trung thần không phục, vì cái gì người khác khả dĩ chạy, chúng ta không thể chạy. Cái này không công bình, đường đường trung thần, ở bên ngoài cũng là các loại tông phái lão tổ tông thân phận, thế nhưng mà tại đại tuyết quái trước mặt, bọn hắn lại ngây thơ như đứa bé. Đại tuyết quái hướng nuôi nhốt chi địa liếc nhìn, đinh trung thần cùng vạn trung thần liếc nhau, đều trong lòng cầu nguyện, mau mau, mau đuổi theo ma đế cùng không động lão đạo, như vậy bọn hắn có thể thừa cơ chạy ra đi rồi. Thế nhưng mà, lại để cho bọn hắn thất vọng chính là, đại tuyết quái hướng không động lão đại cùng ma đế chạy trốn phương hướng liếc nhìn. Lại sâu kín nhìn qua trở về, quét đinh trung thần cùng vạn trung thần một mắt, sau đó. Sẽ không có sau đó. Mau đuổi theo a, như thế nào còn không đi truy. Ma đế chạy a, hai vị trung thần trong lòng lớn tiếng kêu gọi, nhanh chóng đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng mà, lạch cạch, đại tuyết quái hướng sau lưng một chuyến, trong nháy mắt tựu đã ra động tác khò khè. Đây là vì cái gì? Vì cái gì không động lão nhân có thể mang theo ma đế chạy trốn? Mặc cho đinh trung thần cùng vạn trung thần nghĩ đến nát óc. Đều nghĩ không ra trong đó huyền bí. Mà giờ khắc này, ma đế cũng nghĩ không thông. Không động lão giả trên đường đi mang theo hắn, nhanh như điện chớp, mưa gió đi gấp. Rất nhanh, bọn hắn tựu ra đại tuyết sơn, gia đình trệ đại hạp cốc. Không động lão giả đem ma đế hướng trên mặt đất vừa để xuống, tùy ý nói ra, được rồi, hiện tại an toàn á. Ma đế nhìn xem chung quanh, nơi này là rỗng tuyết hoang mạc. Nhìn nhìn lại trước mắt đích không động lão giả, một thân đạo bào, phảng phất tiên phong đạo cốt. Chương 4893, thông minh 5+6. Cái này, đi ra à nha, ma đế hai mắt có chút mờ mịt nhìn xem không động lão đạo. Cũng không có như thế nào tốn sức a, mang theo hắn tựu đi ra, như vậy muốn hắn 50% long khí. Ma đế lòng đang nhỏ máu a. Không động lão đạo tức giận mắt trợn trắng, cái kia bằng không thì, không nên lão già ta cùng tuyết sơn cái con kia 100 triệu năm đại tuyết quái đổ máu, giết cái ngươi chết ta sống, đó mới tính toán à. Đã thành, lão già ta cũng không với ngươi nhiều lời, hiện tại tranh thủ thời gian xác định một chút, ta muốn tiếp thu long khí. Long khí, đúng, 50% long khí a. Nghĩ đến đây, ma đế tự đau lòng không cách nào hô hấp. Không động đạo nhân, cái này long khí ngài cầm tác dụng cũng không phải rất lớn, nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể hay không thành cái khác. Ma đế ý đồ có kè mặc cả, trống giống lão giả thổi khí, dâu bạc tiểu hướng thượng phi, hắn trợn mắt chừng, người đây là muốn trốn nợ à? Đường đường ma đế, người lại muốn quỵt nợ? Không phải, chấm chỉ là, muốn hỏi, có thể hay không đổi thành cái khác đợi giá trị đồ vật? Dù sao long khí đối với chấm mà nói, rất trọng yếu à? Long khí đối với ai mà nói không trọng yếu à? Nếu như không phải long khí, ngươi cho rằng bản đạo nhân hội như vậy có rảnh chạy tới cứu ngươi à? Chê đất à, chê đất như thế nào không đề cao thực lực của mình à? Nghe nói linh giới bên kia, linh đế triệu hoán một cái đại thần cấp cường giả cũng chỉ cần 10% long khí à, ngươi thực lực của chính mình nhược ngươi trách ai? Trách ta rồi, không động đạo nhân một chút cũng không nể mặt ma đế. Cũng thế, như không động đạo nhân loại này đã đến đại thần cảnh giới cường giả, thế tục trung đích nhân vật, có thể vào hắn mắt cơ hồ đã không có, cho nên hắn đối với ma đế một chút cũng không khách khí. Ma đế buông xuống cái đầu, phiền muộn cực kỳ. Nếu là không có bị đại tuyết quái với tay trước, ma đế hay là rất có duy ngã độc tôn khí phách, nhưng là trong khoảng thời gian này bị đại tuyết quái nuôi nhốt về sau, tính tình của hắn đều bị ma kinh sợ. Nhất định phải long khí sao? Ma đế gần như cầu khẩn nhìn xem không động lão đạo. Nhất định phải long khí. Không động lão đạo rất kiên trì. Ma đế không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể dặn dò không động lão đạo, cái này long khí chính ngài dùng a. Sẽ không qua tay cho người khác a. Ngài xác định a, phải biết rằng, một khi ma đế xác định, như vậy trên người hắn cũng chỉ có 30% long khí rồi, cái này ma đế vị trí rất dễ dàng cũng sẽ bị đổi chủ. Ma đế biết đạo không động lão giả đối với vị trí này không có hứng thú, nhưng nếu như hắn đồ tử đồ tôn có hứng thú. Không động lão đạo trừng mắt, ngươi như thế nào như vậy rong dài. Còn có cho hay không á? Tại không động lão đạo bước bách xuống, ma đế tâm không cam lòng tình không muốn cấp ra 50% long khí. 50% long khí một phát cắt, ma đế có thể rõ ràng cảm giác được, trong thân thể của hắn lực lượng trong lúc đó hạ thấp, lực phòng ngự cũng hạ thấp một loại trước nay chưa có suy yếu trình độ. Ma đế quyết định, đợi trở về đế đô nhất định cùng thiếu niên quốc sư hảo hảo lại nhải hắn cái này vô lương sư phụ. Không động lão đạo mới không mặc kệ nó, lấy được mà hắn cần long khí về sau. Hắn tự soát một tiếng không thấy. Mình mông thường dã lên, cũng chỉ còn lại có ma đế một người mờ mịt chung quanh. Ma đế xoa xoa đau đớn ngực, hít sâu một hơi. Không có việc gì, long khí vẫn là có thể dưỡng hồi trở lại đến rồi. Lần này thụ đã đủ rồi giáo huấn về sau, ma đế quyết định trở về kinh thành về sau, nhất định phải bế quan, siêng năng tu luyện. Ma đế nguyên vốn định trực tiếp đi kinh thành, nhưng là đường xá xa xôi, hơn nữa máy truyền tin bị đại tuyết quái đoạt lại rồi. Cũng liên hệ không đến người, cho nên hắn nghĩ nghĩ, quyết định trước hướng biên thành đi xem đi, liên hệ với Bộc Chí Hổ, lại để cho biên cảnh quân tiễn đưa hắn hồi trở lại kinh. Về phần đuổi giết Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, ma đế đã không dám có cái này hy vọng xa vời. Đáng thương ma đế, nếu như hắn biết đạo giờ phút này biên cảnh chuyện phát sinh, nhất định sẽ khí thổ huyết. Biên cảnh thành, Nam Cung Lưu Vân tại biết ma đạo đế bị cứu ra, mà giờ khắc này chính hướng biên cảnh thành chạy đến lúc, là hắn biết, khả dĩ hành động. Tô Lạc sau khi biết, vẻ mặt kích động cái gì? Muốn cho Bộc đại soái giết đám bọn ta, ta đây muốn làm như thế nào? Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt trên dung nhan cười nhạt một tiếng, ngươi cái gì đều không cần làm, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói xong, Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Bên ngoài thư phòng, Bộc đại soái bị chửi Nam Cung Lưu Vân mắng cẩu huyết xối thấu, hơn nữa hắn còn cười lạnh, cái này chính là các ngươi làm tốt số liệu. À, các ngươi là ăn sao sao sao lớn lên đấy sao? Cầm như vậy số liệu đến lừa gạt chấm, chấm muốn hết thảy chém đầu của các ngươi. Trên mặt đất, Bộc đại soái quỳ gối phía trước nhất, đằng sau là 9 vị tướng quân. Bộc tiểu hổ trên người bệnh đã bị lục quái lão đầu chữa cho tốt rồi, cho nên lần này hắn đã ở đội ngũ bên trong, Các ngươi lấn chấm lần này lẻ loi một mình, xử lý không được các ngươi là a? Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Cái kia chấm tự cho các ngươi nhìn xem chấm đến cùng có thể hay không làm được các ngươi. Nam Cung Lưu Vân nói chuyện, trong tay kiếm xoát một tiếng ra khỏi vỏ. Bệ hạ, bớt giận a. Đám người kia biểu hiện ra hô hào thần sợ hãi a, bệ hạ bớt giận a, nhưng trên thực tế, nội tâm của bọn hắn cũng không ý kỵ. Bệ hạ lẻ loi một mình lúc này, hắn có thể như thế nào? Thế nhưng mà một giây sau, răng rác, một đạo lãnh kiếm cùng cơ bắp va chạm thanh âm, loảng xoảng đem làm, một khỏa đầu người lăn xuống mặt đất, tựu giống như cầu đông đông đông theo mọi người dưới lòng bàn chân lăn qua. Cái kia khỏa đầu người, sau một khắc, đem làm mọi người ý thức được cái kia khỏa đầu người lúc, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bởi vì cái kia khỏa đầu người không phải người khác, đúng là Bộc Tiểu Hổ. Đáng thương Bộc Tiểu Hổ a, từ khi hắn độc tuyệt dịch chứng bị chữa cho tốt về sau, hắn thật sự thật biết điều a, mà ngay cả lần này tại trước mặt bệ hạ, hắn cũng là trước nay chưa có nhu thuận, một câu đều chưa nói a. Chỉ có như vậy, đầu của hắn hay là cùng thân thể chia lìa. Mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, một giây sau, Tiểu Hổ a, Tiểu Hổ, Bộc đại soái nhìn xem Bộc Tiểu Hổ cổ trung phún ra ngoài máu tươi, phải nhìn. Nữa cái kia mở to hai mắt chết không nhắm mắt tròn cô lỗ đầu, hắn một hơi không có phục hồi tinh thần lại, loảng xoảng đem làm một tiếng xuống ngược lại đi. Bộc Tiểu Hổ thế nhưng mà hắn cuối cùng mốt đứa con trai nữa à. Đại soái, đại soái, dưới đáy tám vị tướng quân đều nóng nảy, phía sau tiếp trước hô hào đại soái. Trận này biến cố phát sinh quá gấp quá nhanh quá ngoài dự đoán mọi người, tất cả mọi người sợ loạn thành một bầy. Có người đi nhặt Bộc Tiểu Hổ đầu, có người đi giúp Bộc Tiểu Hổ cổ ấn chặt huyết, có người đi đỡ Bộc đại soái, có người dùng ánh mắt cừu hận gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm ma đế. Ma đế tựa hồ cũng ý thức được chính mình đã làm một kiện xúc động sự tình, sắc mặt của hắn có chút không nhịn được. Nhưng là, bởi vì đế vương tôn sư mặt mũi, hắn hay là kiên trì gào thét, nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ chấm giết không đúng sao? Dùng các ngươi đám người kia tham ô mức, chấm đầy đủ xem các ngươi tất cả mọi người đầu, các ngươi cả nhà đầu, các ngươi toàn tộc đầu. Đều cho chấm cút ra ngoài. Ma đế giận dữ, giống như một hồi hắc phong chợt hiện, cửa sổ xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng nổ. Bọn này các tướng quân sắc mặt khác nhau, có nổi giận đùng đùng, có ẩn nhẫn nội liếm, có bất động thanh sắc, có không biết làm sao. Đúng vào lúc này, vương tướng quân trong ngực Bộc đại soái ung dung tỉnh lại. Chương 4894, mưu hướng 1+2. Bộc đại soái vừa mở mắt, tự chứng kiến hắn tiểu nhi tử đầu, chống lại cặp kia mờ mịt khó hiểu mắt to. Đứa nhỏ này, ngay cả chết đều không biết mình tại sao phải chết. Bộc đại soái nước mắt tuôn đầy mặt, trong mắt tơ máu gắn đầy. Hắn nắm chặt bên cạnh thân tay, tại vương tướng quân nâng xuống, chậm rãi đứng lên. Cặp mắt kia giống như ngâm độc sâu kín âm thầm, lại để cho người khán bất chân thiết. Bộc đại soái hung dữ chằm chằm vào ma đế. Ma đế tựa hồ bị hắn chằm chằm có chút chột dạ, giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi muốn làm gì? Không phục có phải hay không? Bộc đại soái cuối cùng thật sâu chằm chằm vào ma đế, trong mắt che kín tơ máu, hung hăng cắn răng một cái quay người rời đi. Nếu như không đi hắn sợ chính mình tại chỗ hội khống chế không được. Sau khi rời đi, Bộc đại soái đi vào thư phòng của mình. Còn lại tướng quân đều chưa có chạy, giờ phút này tất cả đều tụ tập tại Bộc đại soái trước mặt. Đại soái, bệ hạ khinh người quá đáng a. Đại soái, chuyện này còn có thể chịu sao? Ngài thế nhưng mà chỉ có một nhi tử nữa à? Hiện tại liền cuối cùng một đứa con trai cũng không có a. Bọn này thuộc hạ các tướng quân gọi so Bộc đại soái còn kích động. Bộc đại soái nhìn xem lòng đầy căm phẫn chư vị, đầu óc một mảnh ầm ầm động tĩnh, hắn chỉ thấy bọn này miệng tại mở ra khép kín, nhưng là bọn hắn nói cái gì hắn căn bản một chữ đều nghe không rõ sở. Trong đầu hắn duy nhất muốn đúng là, Bộc Tiểu Hổ, hắn duy nhất tiểu nhi tử, bị bệ hạ trước mặt mọi người một kiếm chém giết. Đầu thân chỗ khác biệt a, nếu như Tiểu Hổ làm sai cái gì, hắn cũng có thể cam tâm, có thể hết lần này tới lần khác Tiểu Hổ không có cái gì làm sai. Tự tao ngộ đãi ngộ như vậy, bệ hạ như thế nào khả dĩ như thế? Như thế nào khả dĩ? Hắn Bộc Chí Hổ như vậy trung thành và tận tâm, kết quả đổi lấy cái gì? Đổi lấy cái gì? Cửa nát nhà tan a. Bệ hạ a, Bộc Chí Hổ nghiến răng nghiến lợi, một ngụm máu tươi chảy như điên mà ra. Đại soái, dưới đáy một đám tướng quân đều gấp thành một đoàn, không có việc gì, nhổ ra cái này khẩu tụ huyết, thoải mái hơn nhiều. Bộc đại soái khoát khoát tay, toàn bộ phía sau lưng đều tê liệt trên ghế ngồi, khóe miệng một vòng đỏ tươi huyết, hữu khí vô lực ánh mắt theo mọi người trên mặt đảo qua. Đại soái, chuyện này ngươi tính cứ như vậy được rồi sao? Đại soái, bệ hạ còn đem ngươi trở thành người xem sao? Quyền xanh sát trong tay, một lời không hợp tựu chảm thảo trừ căn a. Đại soái, Một khi bệ hạ hồi trở lại kinh, ngài vị này đưa còn có thể ngồi ổn sao? Đại soái, chẳng lẽ bệ hạ sẽ không lo lắng ngài trả thù sao? Đến lúc đó ban thưởng ngài vừa chết, các tướng quân ngươi một lời ta một câu, nói kích động cực kỳ. Bộc đại soái nhìn xem kích động bọn hắn, trong nội tâm một mảnh thở dài. Hắn biết đạo những tướng quân này là sao như thế dồn dập, là sao như thế che chở hắn. Một, xác thực là hắn Bộc Tiểu Hổ đưa bọn chúng để bạt đi lên, có ơn chi ngộ. Hai là vì mọi người có lợi ích thể cộng đồng. Dưới đáy đám người kia, cái nào trong tay chưa từng tham ô qua quân lương? Cái nào không thành tham ô qua quân bị? Cái nào chưa từng lén mộ binh qua? Cái này muốn tra mà bắt đầu, việc xấu loang lổ, đầy đủ chém 10 lần đầu, mà hắn cái này đại nguyên suất càng là đứng mũi chịu sào. Nghĩ đến bệ hạ một lời không hợp tựu giơ kiếm chém giết, Bộc Tiểu Hổ sâu hít sâu một hơi. Các ngươi muốn làm gì? Ánh mắt của hắn lạnh như băng nghiêm túc chằm chằm vào Bộc đại soái. Tám vị tướng quân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẫn nhau liếc nhìn nhau về sau, cuối cùng, Lý tướng quân hung hăng cắn răng một cái, phù phù một tiếng quỳ xuống, không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ, không muốn làm bệ hạ nguyên soái không phải tốt nguyên soái, đại soái. Chúng ta khởi sự a. Bộc đại soái đại rút một ngụm hơi lạnh, các ngươi, Bộc đại soái vốn cho là, đám người kia nhiều lắm là thì ra là ra ám sát bệ hạ chủ ý, lại không nghĩ rằng bọn hắn lá gan lớn như vậy, mưu quyền soán vị đều đi ra. Đại soái, bệ hạ là nhất định phải chết. Lý tướng quân gắt gao chằm chằm vào đại soái, chẳng lẽ ngài vẫn không rõ chúng ta tình cảnh hiện tại sao? Bệ hạ còn sống mọi người chúng ta đều chết, nếu như bệ hạ chết rồi, chúng ta còn có cơ hội còn sống, thậm chí có cơ hội càng tiến một bước a đại soái. Đúng, hắn hoàng phủ gia tộc chiếm cứ hoàng tộc lâu như vậy, cũng nên thối vị nhường chức rồi. Đại soái, ma đế chỉ chính là ngồi trên ma giới đế vương vị trí đang ở đó, năng giả mà chuyển biến thành. Đại soái, chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ qua, một ngày kia, quốc gia này sửa họ Bộc sao? Ngài tựu là Bộc cao tộc, ngài còn có thể truy phong đại hổ tướng quân cùng tiểu hổ tướng quân a. Nói thật, Bộc Chí Hổ đối với ma đế hay là rất trung tâm, vào hôm nay trước khi, hắn cũng không sinh ra không lòng thần phục. Thế nhưng mà tại kinh nghiệm tang tử chi thống, lại bị phía dưới các tướng quân một rượt dây, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Tốt đàn ông ai không nghĩ kiến công lập nghiệp, độc bá thiên hạ. Thế nhưng mà, chuyện này làm không tốt sẽ rơi đầu. Các ngươi đều nghĩ rõ ràng sao? Bộc đại soái cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động, lại để cho chính mình sôi trào đại não tỉnh táo lại. Đại soái, chẳng lẽ chúng ta bây giờ còn có lựa chọn sao? Một khi lại để cho bệ hạ hồi trở lại kinh, mọi người chúng ta đều phải chết ga. Mọi người cơ hồ trăm miệng một lời, bệ hạ tin một bề gian nghịch, nói không giữ lời, thay đổi xoành xoạch, như vậy bệ hạ, tựu là hôn quân. Đúng, hôn quân mỗi người được mà chu chi, hôn quân mỗi người mà chuyển biến thành. Bộc đại soái nhìn xem tình cảm quần chúng xúc động các tướng quân, trong nội tâm lạnh lùng cười cười, hoàng phủ cảm giác, nguyên lai người cũng có hôm nay. Bộc đại soái rất nghiêm túc nghĩ được việc khả năng. Lần này bệ hạ tới, hắn rõ ràng chỉ có một người. Hơn nữa lúc ấy bệ hạ cái đạp hắn một cước, tự dẫn phát hắn nội thương của mình bệnh không tiện nói ra, cho nên, kỳ thật bệ hạ cũng không phải khó có thể đối phó a. Về phần vị kia bị bệ hạ tin một bề Tô Lạc, nàng nội thương chưa lành, cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, cho nên khả dĩ không đáng kể. Những người khác, Bộc đại soái kinh hỉ phát hiện, đã không có những người khác. Cả tòa biên cảnh thành, toàn bộ trong quân doanh, toàn bộ đều là người của hắn. Ở vào trung ương nhất ma đế, đã bị người của hắn trùng trùng điệp điệp vây quanh. Nếu như nói trước khi giết ma đế về sau năm thành phần thắng như vậy hiện tại, đã biến thành 9 thành 9 rồi. Chỉ cần đem ma đế khống chế được, buộc hắn giao ra long khí, như vậy. Ai bảo bệ hạ như vậy tín nhiệm hắn, lần này gần kề chỉ có một người đến đây, ha ha ha ha ha. Nghĩ vậy, Bộc đại soái kích động toàn thân đều đang run rẩy. Mà đúng lúc này hậu, cửa thư phòng bị khấu trừ tiếng nổ. Trong thư phòng, tất cả mọi người kinh ngạc kinh, sắc mặt biến đổi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Ngoài cửa, không phải là ma đế a? Bộc đại soái cho Lý tướng quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý tướng quân đi tới cửa, ai à? Bộc đại soái thanh âm tựa hồ hữu khí vô lực. Đại soái, bệ hạ bên kia hầu hạ tiểu tử tới, có việc muốn bẩm báo. Nói chuyện là Bộc đại soái bên người hộ vệ trưởng. Vương tiên sinh đã chết. Bộc đại soái bên người hộ vệ đoàn như trước không có đoàn trưởng, Bộc đại soái cũng không có để bạt người khác tới phụ trách y tứ, cho nên hộ vệ đoàn vẫn luôn là phó đoàn phụ trách. Mà giờ khắc này nói chuyện, đúng là Triệu phó đoàn. Nghe được không là ma đế, tất cả mọi người sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Chương 4895, mưu hướng 3+4. Tại mọi người trong nội tâm, Tuy nhiên đã có ám sát ma đế kế hoạch, nhưng là qua nhiều năm như vậy giống như một tòa núi lớn giống như đặt ở mọi người đầu óc thượng ma đế. Hãy để cho bọn hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi. Lại để cho hắn tiến đến. Bộc đại soái hừ lạnh một tiếng. Rất nhanh, triệu phó đoàn tựu vào được, phía sau hắn còn đi theo một vị tiểu ảnh tử. Vị này tiểu ảnh tử tựu là tiểu tử, ám sát giả trong bộ đội giấu kín cao thủ, trước khi bộc đại soái phái tiểu tử đi, chính là vì tại bên cạnh bệ hạ dưới chôn một khỏa ám đinh. Có chuyện gì, nói, bộc đại soái có chút không thể chờ đợi được, tiểu tử ngẩng đầu nhìn đến chung quanh nhiều như vậy tướng quân, thần sắc có chút do dự. Bản soái cho ngươi nói, bộc đại soái ánh mắt theo dõi hắn, không giận tự uy. Vâng, tiểu tử nhìn chằm chằm bộc đại soái, báo cáo hắn mấy ngày nay nghe được tin tức. Hắn cũng không có gia nhập chủ quan ước đoán, mà là đem ma đế cùng Tô Lạc đối thoại một năm một mười tất cả đều nói ra. Cuối cùng một đoạn, tiểu tư nói, bệ hạ nói với Tô cô nương, tại đây không phải nơi ở lâu, Bộc Chí Hổ tất nhiên hận ta giết hắn nhi tử, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tô cô nương nói, ngươi là quân hắn là thần, ngươi giết con của hắn, cái kia là vinh hạnh của hắn, bệ hạ lại có cái gì thật hối hận đây này. Nghe thế, bộc đại soái quyền đầu nắm chặt, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng nổ. Mọi người xem đến hắn trên trán màu xanh mạch máu đột bạo lên, thân sắc vặn vẹo, nhìn về phía trên phi thường đáng sợ. Còn lại tướng quân cũng đều giận dữ, cái gì gọi là giết ngươi giết con của hắn cái kia vinh hạnh của hắn. Tiểu tư không có bởi vì chung quanh hào khí mà sợ hãi, hắn mặt không đổi sắc tiếp tục truyền đạt, bệ hạ nói, chấm không có hối hận. Bất quá là giết con trai của Bộc Chí Hổ mà thôi, chấm hối hận cái gì. Chấm còn ý định diệt hắn cửu tộc, bệ hạ còn nói, chấm duy nhất cảm thấy không ổn chính là, nơi này là biên cảnh quân, Bộc Chí Hổ nếu là sinh ra nhị tâm, chấm tự nguy vậy. Tô cô nương nói, cho dù bộc đại soái sinh ra nhị tâm thì tính sao? Bệ hạ anh minh thần vũ, vũ lực cao tuyệt, cái kia Bộc Chí Hổ còn có thể thay thế ngài vị trí hay sao? Ha ha ha, thật sự là cười chết người rồi. Mọi người nghe được tiểu tử thuật lại, sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng, mọi ánh mắt cũng đều hội tụ đến tiểu tử trên người. Sau đó thì sao, về sau, bệ hạ lại thế nào nói? Tất cả mọi người lo lắng thúc giục, đang mang thân ra tánh mạng, toàn tộc tồn vong, không có người thật có thể bình tĩnh xuống, những này ngày bình thường cao cao tại thượng uy vũ hung mãnh các tướng quân cũng không ngoại lệ. Tiểu tử tiếp tục không nhanh không chậm nói, bệ hạ nói, ngươi thật đúng là đừng cười, chấm lần này vì lùng bắt Nam Cung Lưu Vân, cầm long khí triệu hoán cường giả, hiện nay đã dùng hết hơn phân nửa rồi, cái này trên người long khí là tuyệt đối không dám dùng rồi, hơn nữa bởi vì long khí sự tình, chấm thực lực đại tổn. Việc này có thể ngàn vạn không thể để cho Bộc Chí Hổ biết nói, bằng không thì nếu là hắn tạo phản, đem chấm giam lại cưỡng bức, chấm cùng ngươi đều chết chắc rồi. Chúng ta đây mau mau ly khai nơi đây, đó là tự nhiên, chờ ngày mai trời vừa sáng, chấm tìm cái lấy cớ nói với Bộc Chí Hổ chấm muốn đi đi săn, như thế như vậy, chúng ta một đường hướng đế đô mà đi. Bệ hạ anh minh, tiểu tư đem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đối thoại từ đầu chí cuối, một chữ không nhiều lắm một chữ không ít thuật lại cho chư vị tướng quân sau tựu cáo lui. Mà giờ khắc này, trong phòng người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ, long khí tổn hao nhiều. Bệ hạ, thực lực đại tổn. Bệ hạ, còn chưa khỏi hẳn. Nguyên lai, khả dĩ long khí là có thể chuyển à. Nguyên lai, còn có cưỡng bức bệ hạ đem long khí chuyển đi ra như vậy tuyệt diệu biện pháp à. Lý tướng quân cười ha ha, nói cách khác, hiện tại bệ hạ long khốn chỗ nước cạn, khó có thể bay lượn. Lý tướng quân ngược lại cho Bộc Chí Hổ quỳ xuống, đại soái. Tận dụng thời cơ mất không hề đến, lẻ loi một mình đến đây bệ hạ, đời này đoán chừng cũng tựu lúc này đây rồi. Đại soái, bệ hạ ngày mai muốn đi nữa à? Đến cùng như thế nào, ngài nhanh hạ quyết đoán a. Dưới đáy chư vị tướng quân nhao nhao quỳ xuống, quỳ đầy đất. Bộc đại soái trong nội tâm đã kích động vạn phần, nguyên lai long khí khả dĩ chuyển gì đó a, nguyên lai mỗi người cũng có thể đem ma đế vị trí này mà chuyển biến thành, nguyên lai ma đế cũng không phải thật sự không thể thay thế đó a. Đến hiện tại mọi người đến thương nghị cái kế hoạch đi ra. Bộc đại soái lời này vừa ra, mọi người tự cũng biết hắn có ý tứ gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thư phòng không khí đều kích động hưng phấn lên. Dù sao, bọn hắn đám người kia thế nhưng mà không lâu tương lai khai quốc đại nguyên xuất. Đương nhiên, đây là bọn hắn chính mình cho rằng như vậy. Mà giờ khắc này chính viện, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cũng đang bàn về chuyện này. Ngươi có thể thật là xấu a, còn nhỏ từ là ngươi đều nhanh chạy gãy chân rồi. Tới tới lui lui hướng bộc đại soái bên kia chạy. Tô Lạc cười đập Nam Cung Lưu Vân một chút, trên thực tế, Nam Cung Lưu Vân có thể không biết thân phận của tiểu tư. Sở dĩ còn lại để cho hắn lưu ở ngoài cửa hầu hạ, là vì có mấy lời, Nam Cung Lưu Vân cần thông qua tiểu tư cái này há mồm, truyền vào Bộc Chí Hổ trong lỗ tai. Nam Cung Lưu Vân khẽ cười một tiếng, đem Tô Lạc nhất chuyển, Tô Lạc tựu ngã tiến trong lòng ngực của hắn. Tô Lạc song tay vịn chặt Nam Cung Lưu Vân đầu vai, mà Nam Cung Lưu Vân mặt tắc thì chôn ở nàng trong ngực. Tô Lạc tức giận xoa bóp mặt của hắn, ngươi bây giờ muốn làm gì? Tựu là muốn ôm ngươi một cái nha. Nam Cung Nhị thiếu ra mặt tại Tô Lạc trong ngực cọ qua cọ lại. Tô Lạc cũng là bất đắc dĩ, Nam Cung Lưu Vân, chúng ta bây giờ thảo luận thế nhưng mà ma giới đại sự ai? Đủ để bị ghi lại tiến lịch sử sách giáo khoa ở bên trong lịch sử đại sự kiện ai, ngươi có thể hay không chút nghiêm túc con a? Tô Lạc dám thẳng thắn hô Nam Cung tên Lưu Vân, là vì nàng biết nói, Nam Cung Lưu Vân trong phòng bầy kết giới. Hắn muốn bị truyền ra có thể bị truyền đi, hắn không muốn bị truyền đi, tự tuyệt đối sẽ không bị truyền đi. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái kia một bộ không đếm xỉa tới bộ dạng, Tô Lạc đều thay hắn sốt ruột. Cho nên, Tô Lạc đem mặt của hắn theo nàng ngực rút, nâng lên hắn cái cằm, cặp kia linh động xinh đẹp đôi mắt dễ thương theo dõi hắn, Nam Cung Lưu Vân, chính trải qua một điểm. Tô Lạc phát hiện, từ khi Nam Cung Lưu Vân khôi phục trí nhớ về sau, tính tình của hắn tự cùng Bích Lạc Đại Lục hắn không có sai biệt rồi, cái gì tà mị cuồng quyên cười cười a, không đếm xỉa tới mị mê hoặc lòng người đều đã tới. Nam Cung Lưu Vân chôn ở Tô Lạc trong ngực thật sâu một hơi, mới không tình nguyện ngẩng đầu, cặp kia tuyệt mỹ thâm thúy con mắt màu đen ủy khuất nhìn qua Tô Lạc, lầu bầu lấy phàn nàn ta ở đâu không đứng đắn à nha. Đây mới là giữa vợ chồng nhất chính trải qua sự tình a. Tô Lạc, ngươi như thế nào như vậy tính trẻ con? Nam Cung Nhị thiếu gia không phục, ở đâu tính trẻ con hả? Ta chỉ là muốn tạo tiểu hài tử, ở đâu tự tính trẻ con hả? Tô Lạc che mặt, ngươi tốt ô, Nam Cung Nhị thiếu gia đánh rắn theo bổng lên. Thần thần bí bí để sát vào Tô Lạc, tại nàng bên tai phun ra mập mờ nhiệt khí, vậy ngươi muốn cùng thông đồng làm bậy. Tô Lạc vừa thẹn lại không có nại, vỗ Nam Cung Lưu Vân bả vai một chút, ngươi nói cái gì đó. Chương 4896, mưu hướng 5+6. Ai yêu, đau, Nam Cung Nhị thiếu gia cố ý một bộ bị rút đau bộ dạng, khuôn mặt nhỏ nhắn không công, đôi mắt nhỏ hồng hồng, ủy khuất ai oán cực kỳ, ngươi không nghĩ cùng ta thông đồng làm bậy sao? Rõ ràng trước kia ngươi so với ta còn gấp, nhưng lại đều muốn ở phía trên, hơn nữa. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc hạ lực lượng lớn nhất véo nàng, tốt mà tốt, không nói đừng nói nha. Nam Cung Nhị thiếu gia coi như rất ủy khuất, chính ở chỗ này đô đô thì thầm, thiệt là, mỗi ngày chính sự không làm, mỗi ngày nghĩ đến ngăn cản người khác mưu quyền soán vị cái gì, ma đế bộc đại soái cái gì. Thật sự là yêu thương a. Tô Lạc, ma đế bộc đại soái những sự tình này không tính chính sự. Cái gì kia mới gọi chính sự? Ngươi cứ nói đi, Nam Cung Nhị thiếu gia lại đụng lên đến, cặp kia xinh đẹp con mắt vẫy vẫy, lôi kéo Tô Lạc lúc ẩn lúc hiện, ngươi cũng không biết những năm gần đây này, ta có đa tưởng ngươi. Nghĩ tới ta muốn đều mất ký ức đúng không? Ta thật đúng là đa tạ tạ ngài nghĩ tới ta á. Tô Lạc tức giận mắt trợn trắng, nhắc tới chuyện này, Nam Cung Lưu Vân tựu đối lý cái kia, nếu không về sau ngươi cũng mất trí nhớ một lần, ngươi cũng không để ý tới ta một lần. Ngươi sẽ không sợ một câu thành sấm. Tô Lạc đôi mắt khẽ động. Yên tâm đi, ta mới không giống ngươi. Cho dù ngươi mất ký ức, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, cho dù bên cạnh ngươi xuất hiện nam nhân khác, cho dù có ngàn vạn cái gian nan hiểm trở, ta đều nhất định sẽ đem ngươi cướp về. Nam Cung Nhị thiếu gia ngữ khí kiên định, Tô Lạc bị hắn cái này kiên định biểu lộ xem ngây người. Nhà nàng Nam Cung thật là bất luận cái gì thời điểm đều xuất rối tinh rối mù a. Bất quá, khục khục khục, Tô Lạc lớn tiếng ho khan, chúng ta là không phải lệch ra lâu lệch ra quá nghiêm trọng. Vừa rồi đang nói bộc đại soái muốn mưu hướng soán vị. Ngươi đừng nói sang chuyện khác rồi. Nam Cung Nhị thiếu gia lôi kéo Tô Lạc trong ngực, ôm nàng, ừ hừ hừ hai tiếng liền tính toán trả lời. Nam Cung Nhị thiếu gia không đếm xỉa tới, Tô Lạc lại không thể không sợ hãi. Chúng ta ngày mai thật sự dùng săn bắn là lấy cớ ly khai sao? Ừ, bộc đại soái sẽ không ngăn cản sao? Nếu như chúng ta thoát ly hắn khống chế, hắn nhưng là không còn có thể đánh bạc. Hừ hừ. Cái hắn muốn không phải là bởi vì quang minh chính đại đem ma đế cất bước nghi thức sao? Đem người cất bước, lại cướp về chứ sao? Ngươi cảm thấy, hắn hội ở nơi nào bố trí mai phục? Lạc Cơ Sơn ở đâu? Đoạn Tí Nhai, làm sao ngươi biết? Ngươi bình thường logic suy luận năng lực mà thôi. Ngươi là ở cười nhạo trừ ngươi bên ngoài tất cả mọi người là ngu ngốc sao? Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân một hỏi một đáp, cho đến Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc ngủ. Ngày thứ hai, bộc đại soái một đoàn người tới cho ma đế vấn an. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem nhiều người như vậy, khẽ nhíu mày, bất quá hắn thái độ đối với Bộc Chí Hổ tựa hồ có chỗ chuyển biến tốt đẹp, bởi vì hắn hai tay chắp sau lưng, một bộ thượng vị giả dưới cao nhìn xuống tư thái, Hỏi Bộc Chí Hổ, nhìn ngươi hai mắt sưng vù, tối hôm qua thế nhưng mà ngủ không tốt. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người im lặng, cái này ma đế là ngu ngốc sao? Bộ dáng tử ngày hôm qua vừa bị ngươi giết, hiện tại ngươi hỏi người ta ngày hôm qua ngủ không tốt. Ngủ tốt mới có quỷ được không nào? Bộc đại soái quỳ xuống, nói với ma đế, thuộc hạ lo lắng biên cảnh quân tương lai, đêm không thể say giấc, mong rằng bệ hạ thứ tội. Nếu như ma đế theo những lời này nói đi xuống, Bộc đại soái có thể cùng ma đế khóc than rồi, mà là ma đế cái hừ hừ hai tiếng, tự khoát tay nói, biên cảnh quân giao cho ngươi, trẫm rất yên tâm, còn ngươi nữa cái này một đám cấp dưới, cả đám đều thoạt nhìn dũng mãnh thiện chiến, túc trí đa mưu, cũng đều rất tốt, ngươi dẫn đầu mang tốt. Ngươi rất xa vùng ở phía sau, kể từ đó, Bộc đại soái có thể dùng bệ hạ mất tích là lý do, phái binh tiến vào Lạc Cơ Sơn. Loại thứ hai lựa chọn tựu là, giết trong đó ba cái, lại để cho hắn một người trong người có thời gian. Phía dưới tướng quân nghe xong, nội tâm đều chảy như điên rãnh, đối với ma đế càng phát ra khinh thường. Trên mặt khoa trương chúng ta dũng mãnh thiện chiến, túc trí đa mưu, vụng trộm lại chửi chúng ta là một đám bao cỏ ngu ngốc còn tham ô nhận hối lộ, đợi trở về kinh thành liền đem chúng ta bầm thây vạn đoạn còn liên lụy cửu tộc. Như vậy mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ ma đế, quả thực lại để cho người xem thường. Bọn này tướng quân trên mặt chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, bọn hắn cũng đều vô cùng cao hứng quỳ xuống, cảm tạ bệ hạ hoàng ân minh mông cuồn cuộn. Quân thần diễn tốt vừa ra tuồng, mà giờ khắc này, ma đế đối với Bộc đại soái nói, chấm ngày hôm qua làm một giấc mộng, mộng thấy trong núi có linh long hoành hành, hôm nay, chấm đi ra ngoài săn bắn. Các ngươi tự đợi đến chấm săn bắn linh long trở về a. Đã đến đến rồi. Bộc đại soái cùng chư vị tướng quân âm thầm liếc nhau. Hôm qua tiểu từ truyền đạt tin tức đúng vậy, bệ hạ quả nhiên dùng săn bắn là lý do, chuẩn bị chạy trốn. Tốt khi bọn hắn hôm qua đã tại Lạc Cơ Sơn cụt một tay nhai vùi tốt rồi phục bút, hừ hừ. Bộc đại soái trên mặt nói, trong núi nguy hiểm, săn bắn càng là nguy hiểm, sao có thể lại để cho bệ hạ mạo hiểm. Bệ hạ hay là trong thành nghỉ ngơi cho thỏa đáng a. Ma đế khoát khoát tay, các ngươi an tâm tra quân bị số liệu, chấm chuyên tâm săn bắn. Lưỡng không chậm trễ, nói sau, chấm không tại, các ngươi cũng có thể thả lòng. Đã thành, người đừng khuyên, chấm ý đã quyết, các ngươi đều không cần đuổi kịp, chấm mang lên mấy người đi theo lập tức. Thế nhưng mà bệ hạ, trong núi nguy hiểm, hay là... Chấm mà nói tựu là thánh chỉ, người dám cãi lời thánh chỉ. Ma đế nộ, không dám không dám, bệ hạ nói cái gì thì là cái đấy. Bộc đại soái vội vàng bồi tội, bộc đại soái tại trong lòng thầm nghĩ, liền mang theo mấy người đồng hành. Bệ hạ ngài muốn tìm chết đi a. À. Nhìn xem ma đế mang theo Tô Lạc, còn có đi theo mấy người dục ngựa chạy như điên rời đi, Bộc đại soái dáng tươi cười có phần hàm thâm ý, khóe miệng độ cong càng lúc càng lớn. Đại soái, những tướng quân này cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bộc đại soái làm một cái chớ có lên tiếng đích thủ thế, ánh mắt của hắn nhìn xem biến mất ở trước mắt mấy cái chấm đen nhỏ, dáng tươi cười càng phát ra nhộn nhạo, đêm nay sẽ là một đêm không ngủ a. À. Đại soái bệ hạ anh minh thần vũ, nhất thống thiên hạ, thiên thu muôn đời. Lý tướng quân trước hết nhất quỳ xuống đến, e hèm, Bộc đại soái ho nhẹ một tiếng, rõ ràng cũng tâm an lý đắc đã tiếp nhận xưng hô thế này. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân mang theo Tô Lạc, cùng với mấy cái đi theo nhân viên, một đường dục ngựa chạy như điên. Tổng cộng có 4 cái đi theo nhân viên, trong đó có Bộc đại soái xếp vào tiểu tư. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cùng cưỡi một kỵ, đi tuốt ở đằng trước, hơn nữa có Nam Cung Lưu Vân kết giới bảo hộ lấy. Cho nên hai người thanh âm một chút cũng không có truyền đi. Chúng ta đã đi ra biên cảnh thành, dựa theo bình thường tốc độ, tiếp qua một canh giờ sẽ tiến vào Lạc Cơ Sơn, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Đằng sau 4 người, làm sao bây giờ? Tô Lạc hỏi, Nam Cung Lưu Vân cười khẽ một tiếng, ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Lạc rất nghiêm túc nói, chúng ta được cho Bộc đại soái phái binh tiến vào Lạc Cơ Sơn lý do, cho nên... E hèm, Nam Cung Lưu Vân đầu lông mày trao lên, chúng ta khả dĩ có hai loại lựa chọn. Một, tăng thêm tốc độ, đem 4 người bọn họ báo tin, nói như vậy, đến lúc đó có thể dùng bệ hạ tử vong là lý do, rửa sạch Bộc đại soái ám sát ma đế hiểm nghi. Như vậy, người tuyển loại nào? Chương 4897, Ô Long 1+2. Còn có một loại tựu là đem 4 người bọn họ toàn bộ giết diệt khẩu, Bộc Chí Hổ tự nhiên sẽ phái người đến đây, đến lúc đó. Tô Lạc nghĩ đến Bộc đại soái đối với nàng dùng hình cụ. Nữ nhân, đều là rất mang thù, cho nên... Tô Lạc cười hắc hắc, cái kia tự nhiên là lựa chọn loại thứ hai rồi, tự chế tạo một loại chúng ta bị tập kích biểu hiện giả dối, sau đó như thế như vậy. Tô Lạc ghé vào Nam Cung Lưu Vân bên tai nói nhỏ. Lần này Nam Cung Lưu Vân đem chuyện này giao cho Tô Lạc, là đối với nàng một loại lịch lãm rèn luyện, cũng là Tô Lạc đối với mình của ta một loại chứng minh. Bởi vì hết thảy đều ở nắm giữ, cho nên bày mưu nghĩ kế. Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc lặng yên không một tiếng động ly khai Lạc Cơ Sơn. Mà giờ khắc này Lạc Cơ Sơn ở bên trong lại đã xảy ra một kiện phi thường thảm thiết sự tình. Bộc đại soái dẫn đầu thủ hạ, đập vào cứu ma đế cờ hiệu xông vào Lạc Cơ Sơn, mà bọn hắn muốn làm sự tình, tự là bắt cóc ma đế, cưỡng bức hắn giao ra long khí. Nhưng là, bệ hạ đi nơi nào, không phải lại để cho bọn hắn chằm chằm vào đấy sao? Bệ hạ đi nơi nào, toàn bộ Lạc Cơ Sơn đã tầng tầng bố khống, bệ hạ có thể mất tích đi nơi nào? Hay là bệ hạ đã biết kế hoạch của chúng ta, cho nên thừa cơ chạy? Các tướng quân giúp nhau lo lắng chất vấn, mà khi Lý tướng quân câu nói sau cùng nói ra khỏi miệng thời điểm, tất cả mọi người trên ót đều là một tầng mồ hôi lạnh. Nếu là bệ hạ không biết kế hoạch của bọn hắn khá tốt, nếu là bệ hạ biết đạo, ám sát bệ hạ cùng cấp mưu phản, chuyện này một khi bị biết nói, Chu cửu tộc cái kia đều là nhẹ đích. Bộc đại soái trên mặt trầm ổn bình tĩnh có chút duy trì không nổi nữa, thay đổi một trương trời u ám vẻ lo lắng mặt đen. Siêu, cho ta một tấc thốn siêu, một miếng đất siêu. Cần phải đưa hắn tìm ra, mở rộng tìm tòi phạm vi, đi biên cảnh triệu tập 20 vạn binh mã, lập tức chạy tới. Thế nhưng mà đại soái, biên cảnh thiếu đi 20 vạn binh mã, nếu như linh giới bên kia đạt được cơ hội tiến công. Đây chẳng phải là, Lý tướng quân có chút bận tâm, bây giờ là ma giới trọng yếu còn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Bộc đại soái xông hắn giống, đương nhiên là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì, nhanh đi điều binh, biên cảnh quân đoàn hướng mênh mông Lạc Cơ Sơn tầng tầng rất gần. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đã sớm tay trong tay, vượt qua quân đoàn bố khống, lặng yên không một tiếng động rơi xuống Lạc Cơ Sơn, một đường về phía tây mà đi. Về phần Lạc Cơ Sơn loạn sạp hàng, đáng thương ma đế, hắn giờ phút này ngay tại Lạc Cơ Sơn. Bởi vì muốn tìm Bộc Chí Hổ, lại để cho hắn phái người hộ tống hắn vào kinh, bởi vì máy truyền tin đã bị hủy, cho nên ma đế tự mình hướng biên cảnh đi một chuyến. Đáng thương ma đế, hắn căn bản không biết, hắn đã bị Nam Cung Lưu Vân hắc trở thành cái dạng gì, mà Lạc Cơ Sơn lại có cái gì tuồng đang đợi hắn. Đại soái, đã từng phụ trách giám thị ma đế tiểu tử bước nhanh xông lên. Chứng kiến tiểu tử đáy mắt kích động, Bộc đại soái vội vàng một phát bắt được hắn, nói mau. Chuyện gì xảy ra, đại soái, tìm được bệ hạ, ở nơi nào? Bộc đại soái một đôi mắt trừng gắt gao, có trời mới biết nếu như hắn ám sát ma đế sự tình truyền đi. Tại toàn bộ ma giới hội nhấc lên như thế nào mưa to gió lớn. Thì ở phía trước đại khê cốc, bệ hạ đang tại nghỉ ngơi và hồi phục, bất quá hắn chỉ có một người, bên người cũng không chứng kiến vị kia Tô Lạc cô nương. Tiểu tư thở hổn hển câu chửi thề nói, Tô Lạc, Bộc đại soái hiện tại toàn bộ chú ý lực đều tại ma đế trên người, cùng ma đế vừa so sánh với, Tô Lạc chính là một cái tuy nhỏ bất quá con kiến nhỏ rồi, hoàn toàn khả dĩ sau đó sẽ tìm nàng diệt khẩu. Đi tìm ma đế. Bộc đại soái dẫn theo đồng dạng hưng phấn mấy vị tướng quân, đi lại vội vàng hướng đại khê cốc thẳng tiến. Mà giờ khắc này đại khê cốc, ma đế bởi vì mấy ngày liền bôn ba, thân thể đã mệt mỏi cực, cho nên giờ phút này hắn đang tại đại khê cốc tìm khối sạch sẽ nham thạch, đang ngồi ở phía trên ngồi xuống nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Ngay tại hắn tiến vào một loại vong ngã tình huống thời điểm, chung quanh truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, ma đế đôi mắt có chút nhăn lại, những này tiếng vang lại để cho hắn cảm giác rất không vui mừng. Đại soái, muốn thả tiễn sao? Tiễn nỏ đội trưởng thấp giọng hỏi Bộc đại soái. Bộc đại soái ngược lại là rất muốn hủy thi diệt tích, nhưng là long khí vẫn còn ma đế trên người, giết long khí sẽ không có a. Cho nên, Bộc đại soái hạ lệnh bắt sống. Giờ phút này, ma đế ngồi ở đại khê cốc trên mặt đá, mà Bộc đại soái đám người kia tắc thì đứng ở chung quanh cao điểm, cho nên bọn hắn chính dưới cao nhìn xuống nhìn xem dưới đáy ma đế. Ma đế chậm rãi mở mắt ra, cặp kia khí phách mà ánh mắt sắc bén khẽ nâng, chứng kiến chung quanh một vòng đều là đối với chuẩn hắn mũi tên. Lòng của hắn có chút dừng lại, lập tức bị một cơn tức giận chỗ thay thế. Hắn hoàng phủ giác đời này cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, còn chưa từng có bị người dùng tiễn chỉ vào cái mũi qua. Mà bọn này cung nỏ đội, rõ ràng còn là Bộc Chí Hổ thủ hạ. Ma đế theo dõi hắn chính phía trước Bộc Chí Hổ, đôi mắt u lãnh, Bộc Chí Hổ, người cho chấm quay lại đây. Đối mặt thịnh nộ ma đế, Bộc Chí Hổ có trong nháy mắt sợ hãi, nhưng là rất nhanh hắn tự tỉnh táo lại. Bệ hạ, người bây giờ chỉ là một chỉ chịu tổn thương lạc đàn lão hổ. Mà chung quanh, toàn bộ đều là ta Bộc Chí Hổ người, ai sợ ai à? Người vẫn còn hung hăng càn quấy cái gì à? Ha ha ha, Bộc Chí Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, người chung quanh cũng đều cười thành một đoàn. Ma đế mày nhíu lại chặt hơn, chẳng lẽ trong núi một ngày trên đời đã ngàn năm sao? trước mắt người này hay là Bộc Chí Hổ sao? Không đều ma đế phát ra nghi vấn, Bộc Chí Hổ đã chỉ vào ma đế hét lớn một tiếng, xông đi lên, đem hắn bắt lại cho ta. Ma đế bị tức đến sắc mặt tái nhợt, Bộc Chí Hổ ngươi dám? Ngươi xem ta có dám hay không? Bộc Chí Hổ cười lạnh mấy tiếng về sau, lớn tiếng hạ lệnh, cho ta đánh, chỉ cần không đem người đánh chết, chỉ cần lưu cuối cùng một hơi là được. Bộc Chí Hổ ngươi, ma đế hét lớn một tiếng, nhưng là, không đợi hắn gào thét xong, bốn phía cái kia rậm rạp chằng chịt quân sĩ tự hướng hắn cuồng sông mà đi. Ma đế thực lực không tệ, phải nói là phi thường không tệ, ngay từ đầu, ô áp áp người bị hắn đánh chính là bay rớt ra ngoài, nhưng là hắn dù sao thân thể bị thương, hơn nữa hai đấm nan địch bốn chân, cho nên rất nhanh. Ma đế tự bại hạ trận đến, mà Bộc đại soái bên này tổn thất cũng rất nặng, lần này chiến dịch, chỉ là binh sĩ tự chết rồi vô số, trọng thương đếm không hết, cơ hồ mỗi người trên người đều chảy máu. Bất quá cũng may, ma đế đã bị bắt được. Bộc đại soái nhìn xem bị trói buộc thành bánh chưng hôn mê bất tỉnh ma đế, khóe miệng độ cong hung hăng giơ lên. Nguyên bản còn tưởng rằng ma đế là không thể nào chiến thắng thần thoại, lại thì ra là thế không chịu nổi một kích. Đưa hắn mang về, Bộc đại soái bức thiết muốn đạt được ma đế long khí. Đại soái phủ, chữ thiên số một nhà giam. Vài ngày trước, cái này trong nhà giam còn giam giữ bị ma đế truy nã Tô Lạc, mà bây giờ, bị quan đi vào người lại là ma đế chính mình. Phốc, một chậu nước hung hăng phốc đến ma đế trên mặt, ma đế sâu kín lạnh tình, hắn nguyên cho là mình trước khi chỉ là làm một cái ác mộng, nhưng là đem làm hắn mở mắt ra thời điểm, hắn mới ý thức tới, đây không phải là mộng, trước mắt cái này mới được là ác mộng. Chương 4898, Ô Long 3+4. Rốt cục cam lòng tỉnh, ta thân yêu ma đế bệ hạ. Một giọng nói, đem ma đế theo ác mộng gọi trở về sự thật. Ma đế xuyên thấu qua mí mắt thượng bọt nước. Chứng kiến trước mắt cái kia ngồi ở cây tử đàn gỗ thô thượng người. Bộc Chí Hổ, đã từng hắn một tay nhấc nhổ lên người, mà bây giờ hắn uy phong bát diện ngồi ở trên mặt ghế, dưới cao nhìn xuống đánh giá hắn vị này ma vương bệ hạ. Ma đế chưa từng thụ qua như vậy lãnh đạm cùng vũ nhục. Giờ khắc này, phổi của hắn đều cũng bị tức điên rồi. Nhưng là, Bộc đại soái lại giống như cười mà không phải cười, bệ hạ nhất định rất tức giận a. Rất muốn giết ta đi, bất quá đáng tiếc a, người giết không được ta rồi. Bởi vì ngươi bây giờ mới thật sự là tù nhân. Bộc Chí Hổ, ngươi muốn chết phải không? Ma đế lung la lung lay theo trên mặt đất đứng lên. Trước khi trận kia một đôi vạn chiến dịch, hao tổn đi hắn đại bộ phận thể lực, đã ở trên người hắn lưu lại một đạo đạo rậm rạp chằng chịt tổn thương, hiện tại những này tổn thương cũng còn không có khép lại, máu tươi tích tác chảy xuống trôi. Chết, ha ha, chẳng lẽ đây hết thảy không đều là bệ hạ ngươi bức đấy sao? Bộc Chí Hổ giận dữ, đã ngươi bức ta, vì sao ta không thể phản ngươi? Gặp ma đế muốn nói chuyện, Bộc Chí Hổ cười lạnh, ngươi bây giờ đã hối hận. Hối hận giết con của ta hả? Hối hận cha quân bị hả? Hối hận điểm binh hả? Ha ha ha, nói cho ngươi biết, hết thảy đều đã muộn. Hiện tại, đem ngươi long khí giao ra đây, bản đại soái còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Bộc đại soái gào thét, đối mặt Bộc Chí Hổ phẫn nộ, ma đế vẻ mặt mộng so, đợi một chút, cái gì giết con của ngươi? Cái gì cha quân bị? Cái gì điểm binh, ngươi đang nói cái gì? Bộc Chí Hổ nghe xong, lập tức cười lên ha hả, cười đến nước mắt đều đi ra, của ta ma đế bệ hạ a, ngài như thế nào trở nên như thế vô liêm sỉ a? Ngươi giết con của ta tiểu hổ, lúc ấy chín vị tướng quân ở đây, ai không thấy được? Ngươi cha quân bị một chuyện, náo xôn xao, toàn bộ biên cảnh quân mọi người đều biết, ngươi phủ nhận được rồi ư ngươi? Ma đế trong nội tâm khẽ giật mình, cả giận nói, ngươi đem làm trẫm là ngu ngốc sao? Chấm nếu như lẻ loi một mình xâm nhập ngươi biên cảnh quân, chấm hội ngốc hạ lệnh cha quân bị. Lúc nào không tốt cha, không nên tại ngươi biên cảnh trong quân thời điểm cha quân bị. Chấm cái này không phải mình muốn chết sao, còn giết con của ngươi Bộc tiểu hổ. Nói đùa gì vậy, chấm cho dù lại không quan tâm ngươi, cũng biết ngươi chỉ còn lại có một đứa con trai rồi, chấm giết con của ngươi chẳng phải là cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Đây không phải bức ngươi sao, ngươi thực đem làm chấm là ngu ngốc à, huống chi. Chấm hai ngày trước mới ra Đại Tuyết Sơn, hôm nay mới nhập Lạc Cơ Sơn, giờ khắc này mới đạp vào biên cảnh thành, chấm cầm lúc nào đi giết con của ngươi đi điểm quân bị. Ngươi đem làm chấm có phân thân à? Ma đế tức giận đến giống to kêu to, mà theo hắn bữa tiệc này gào thét, người chung quanh toàn bộ chớ có lên tiếng, bốn phía có một loại tử vong giống như yên tĩnh. Bộc Chí Hổ cả người đều sững sờ ở cái kia, ngươi, ngài, hôm nay tại đạp vào Lạc Cơ Sơn, hôm nay mới đến biên cảnh thành. Bộc Chí Hổ có một loại cái ót bị người hung hăng đập phá một quyền cảm giác. Ma đế gật đầu, đúng vậy. Không động lão đạo cứu chấm đi ra, chấm hôm nay mới đến biên cảnh thành, các ngươi. chẳng lẽ các ngươi nhìn thấy người là Tô Lạc? Theo Bộc đại soái trong lời nói, Ma Đế phân tích, tại hắn xuất hiện trước khi, tuyệt đối có một người xuất hiện, mà người này tựu sắm vai hắn cái này Ma Đế nhân vật. Ma Đế trong đầu nhớ tới vị kia lừa hắn xoay quanh, một cách tinh quái tuyệt mỹ vô song thông minh vô cùng tuyệt thế thiếu nữ. Vị này gọi Tô Lạc quỷ nha đầu, nàng tựu sẽ cải biến dung mạo, bắt chước thanh âm, mỗi tiếng nói cử động giơ tay nhấc chân không một không giống, các ngươi sẽ không phải là bị nàng lừa a? Ma Đế gắt gao trừng mắt Bộc đại soái, mà giờ khắc này Bộc đại soái có một loại bị sét đánh đâu cảm giác. Giả dối, giả Ma Đế, Tô Lạc. Bộc đại soái chậm rãi lắc đầu, sau đó dốc sức liều mạng lắc đầu, không thể nào là Tô Lạc sắm vai, cái kia Tô Lạc ngay tại bên cạnh ngươi. Hai người không biết quan hệ có thật tốt, mỗi ngày trốn trong phòng cùng một chỗ ngủ. Ma Đế nghe xong lời này, đỉnh đầu hỏa thình thịch hướng thượng bốc lên. Tô Lạc cùng hắn tại một cái trong phòng ngủ, hắn ngược lại là muốn a, nhưng điều này có thể sao? Nếu như Tô Lạc chân tướng như ngươi nói vậy cùng chấm quan hệ tốt, nàng kia như thế nào có thuộc bạn ma giới? Như thế nào hội làm ra nhiều như vậy những mưa gió? Tại sao lại sẽ có hiện tại nhiều như vậy sự tình? Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Chấm sở dĩ ra kinh thành là vì muốn đuổi giết nàng cùng Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân có thể làm cho Tô Lạc cùng người nam nhân kia chung sống một phòng. Như vậy, người nam nhân kia ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân còn có ai? Ma Đế sắc mặt thoáng cái tái rồi. Bộc đại soái sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, nhưng hắn vẫn còn cường ngạnh kiên duy trì ý kiến của mình, không có khả năng. Cái kia không thể nào là Nam Cung Lưu Vân, không có khả năng. Ma Đế dùng liếc xi ánh mắt nhìn hắn, Bộc đại soái cả người đều ở vào mộng vòng trạng thái. Tuy nhiên trong miệng hô hào không có khả năng, nhưng là thanh âm kia rõ ràng bên ngoài cường nội hư. Bộc đại soái đối với Ma Đế mà nói đã tín hơn phân nửa. Còn không mau phóng chấm đi ra. Ma Đế hướng Bộc đại soái lạnh lùng khẽ hừ. Giết con của ngươi hung phạm nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật, ngươi lại đem chấm giam lại. Còn không mau mau đi truy nã hung phạm. Mà giờ khắc này, Bộc đại soái thủ hạ một đám các tướng quân đều hai mặt nhìn nhau. Tình huống bây giờ trở nên phức tạp như vậy, bọn hắn đều phản ứng không kịp nữa. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ trước khi cái kia thật sự là Nam Cung Lưu Vân sắm vai? Khả năng này còn là rất lớn, nghe nói cái kia Nam Cung Lưu Vân mưu trí vô song, không gì làm không được. Hắn làm ra lại kỳ quái sự tình đều không kỳ quái. Lui một vạn bước nói, cho dù cái kia Ma Đế là Nam Cung Lưu Vân sắm vai, cho dù chúng ta đều bị hắn lừa, có thể cái kia thì sao? Lý tướng quân cắn răng, hiện tại chúng ta đã đắc tội bệ hạ, đại soái, chúng ta còn có vãn hồi chỗ trống sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu như không có điểm binh tra quân bị, nếu như không có giết Bộc Tiểu Hổ, nếu như không có những này, bọn hắn căn bản sẽ không phản, thế nhưng mà, bọn hắn đã đối với Ma Đế bất kính rồi, bọn hắn đem Ma Đế đả thương, còn đưa hắn giam lại, hơn nữa còn uy hiếp hắn giao ra long khí. Mọi người nội tâm phức tạp tới cực điểm, Ma Đế biết đạo giờ khắc này là hắn sinh tử nhất thời khắc mấu chốt. Cho nên, hắn cắn răng thề các ngươi tất cả mọi người tội, chấm toàn bộ đặc xá. Hôm nay chuyện phát sinh, chấm tự xem như chưa từng phát sinh qua. Chấm có thể đối với thiên thề, sau này vĩnh viễn không truy cứu nữa, nếu không, lại để cho chấm chết không có chỗ chôn. Ma Đế lần này lời thề nói âm vang hữu lực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không khỏi lại để cho người động dung. Đại soái, Lý tướng quân cắn răng, đại soái, lời thề loại sự tình này ngài tín không truy cứu? Hôm nay vũ nhục như vậy, nói không truy cứu tự không truy cứu. Bây giờ là tù nhân, tự nhiên không truy cứu, chờ hắn trở lại đế đô, ngồi ở đó cao quý trên ghế rồng, còn muốn đến hôm nay đã bị vũ nhục, hắn có thể không truy cứu? Tại sau này dài dòng buồn chán trong năm tháng, một năm khả dĩ không truy cứu, 10 năm khả dĩ không truy cứu, thế nhưng mà 100 năm. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta dù sao không tin. Chương 4899, Ô Long 5+6. Ta cũng không tin, ta cũng không tin, Ma Đế giận dữ, nội tâm của hắn tự nhiên là nghĩ biện pháp ly khai tại đây, về sau có rất nhiều biện pháp trả thù, nhưng là bây giờ bọn hắn đều không tin, việc này tựu khó giải quyết. Ma Đế gắt gao chằm chằm vào Bộc đại soái, chấm đáp ứng ngươi, đem biên cảnh thành phân đất phong hầu cho các ngươi Bộc ra. Thừa kế võng thế, nó tự họ Bộc rồi, các ngươi khả dĩ tự thành một quốc gia. Ma Đế không ngừng phóng thấp điểm mấu chốt, lợi dụ Bộc đại soái. Không thể không nói, nếu là lúc trước, tự thành một quốc gia chuyện như vậy, cái kia là bực nào vinh quang, hạng gì phong quang. Nhưng là hiện tại, Bộc đại soái cắn răng, cái gì thừa kế võng thế, hắn liền con độc nhất cũng không có, còn nói cái gì nhiều thế hệ tương truyền. Bộc đại soái trong tay kiếm chỉ mê muội đế cổ họng, đem long khí giao ra đây. Ma đế giận dữ, ngươi biết rõ đạo giết con của ngươi không phải chấm, còn muốn tạo phản sao? Hiện tại, không phản cũng phải phản rồi. Hoàng phủ giác, hoàng đế này, ngươi tự giao ra đây a. Bộc đại soái kiếm khoảng cách ma đế lại tới gần một phần. Ma đế cổ ở giữa máu tươi chảy xuống trôi. Giao không giao, bộc đại soái kiếm lại thâm sâu nhập, máu tươi lưu nhanh hơn. Ma đế gắt gao cắn chặt răng quan. Giờ khắc này, hắn vô cùng hối hận, nếu như không xuất ra kinh thành tựu cũng không có như vậy nguy cơ, mà buộc hắn ra kinh thành người, tựu là Tô Lạc. Tô Lạc, nếu như hôm nay ta Hoàng phủ giác có thể còn sống hội kinh thành, người Tô Lạc tựu đợi đến chết đi. Chấm tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Vị này ma giới tôn quý nhất ma đế bệ hạ, đệ nhất hận người, không phải giờ phút này cầm kiếm chỉ vào cổ của hắn bộc đại soái, cũng không phải Nam Cung Lưu Vân, mà là người vô tội vừa đáng thương Lạc nha đầu. Ngáp, ngáp, ngáp, Tô Lạc liên tiếp đánh cho nhiều cái hắt xì. Sao, thế nhưng mà lạnh, Nam Cung Lưu Vân đưa hắn trường bào cởi, choàng tại Tô Lạc trên người. Hai người bọn họ đã ra Lạc Cơ Sơn, giờ phút này chính trước khi đến cùng Nam Cung Thân Vũ bọn hắn tụ hợp trên đường. Nam Cung Lưu Vân ngoại bào bao phủ tại Tô Lạc trên người, lỏng lẹt suy sụp rủ xuống, cơ hồ đem Tô Lạc cả người đều cháo đi vào, lộ ra nàng tiểu thân thể càng gầy, giờ phút này nàng nhỏ nhắn xinh xắn tựa như đứa bé. Tô Lạc ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp kia chiếu sáng rạng rỡ đôi mắt người vô tội nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, hít hít cái mũi nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tổng cảm giác có người tại niệm ta. Nam Cung Lưu Vân cái kia một thói quen trong trẻo nhưng lạnh lùng trên dung nhan câu dẫn ra một vòng đường cong, hắn cạo cạo Tô Lạc mũi thở, người đắc tội nhiều người đi, khẳng định có người hận ngươi. Nào có, ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở được không? Vậy sao, đương nhiên. Bằng không thì như thế nào liền Nam Cung nhị thiếu gia đều đối với ta vừa gặp đã thương, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Lạc ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân dám nói không sao, hắn xoa xoa Tô Lạc đầu, lại đây cái làm cho lòng người say đích tìm ra manh mối giết. Khách quan tại bên này thanh tú ân ái, bị bọn hắn liên thủ hung hăng lừa được một tay ma đế lại đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Bộc đại soái đâm lao phải theo lao bước ma đế đem long khí giao ra. Ma đế không chịu. Một tấc hai thốn, ma đế cổ ở giữa máu tươi tuôn ra mà ra. Bộc Chí Hổ, người thực có can đảm giết chấm. Ma đế trong nội tâm hận cực. Bệ hạ, cái này long khí, ngươi là giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao rồi. Nếu như chấm chết cũng không giao, vậy ngươi tự đi chết đi. Bộc đại soái cắn răng. Ma đế nội tâm đang tại thiên nhân giao chiến. Kỳ thật hắn vẫn có át chủ bài. Hắn là ma đế A, hắn bản thân long khí là có thể triệu hoán cường giả. Trước khi triệu hoán vạn trung thần cùng đinh trung thần, cũng đã hao tốn 20% long khí, về sau triệu hoán không động lão đạo đưa hắn theo đại tuyết quái chỗ đó cứu ra, lại dùng 50% long khí. Cho nên, hắn giờ phút này trên người cũng chỉ muốn 30% long khí. Muốn hay không triệu hoán đi ra, một khi long khí không có, hắn hoàng đế này cũng liền làm chấm dứt. Bất quá, ma đế nghĩ đến, hắn long khí là bị không động lão đạo cầm đi 50%, mà không động lão đạo là thiếu niên quốc sư sư phụ. Cho nên, chờ hắn đã đến kinh thành, tìm thiếu niên quốc sư ra mặt, nói không chừng có thể đem long khí đổi về đến. Mà bây giờ, tự nhiên là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Đích đích đích, ma đế lại lâm vào hắn tích tích đánh người hình thức. 30% long khí, ma đế thoáng cái dùng đi 20%, nói cách khác, hắn lựa chọn triệu hoán hai gã trung thần. Long khí loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên khi ma đế phát ra tin tức thời điểm, rất nhanh đã bị phụ cận trung thần cường giả tiếp nhận được. Xoát xoát, hai đạo thân ảnh đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy đến. Biết có cường viện về sau, ma đế biết nói, hắn hiện tại chuyện cần làm tựu là tận lực kéo dài thời gian. Bộc Chí Hổ, chấm lúc trước là như thế nào đối với ngươi? Chấm có cái đó một điểm có lỗi với ngươi. Vì cái gì ngươi nếu như vậy phản bội chấm? Ma đế mở ra gào thét hình thức. Hắn một lần lượt nói hắn đối với bộc đại soái có thật tốt, đối với hắn có nhiều tín nhiệm, cho hắn bao nhiêu đặc quyền, hàng năm đưa đi bao nhiêu quân nhu cung ứng. Bộc đại soái không động dung đó là không có khả năng. Dù sao ma đế trước khi đối với hắn thật sự không phản đối. Thế nhưng mà bệ hạ, chúng ta bây giờ đã không có đường lui rồi, chỉ có thể lại để cho ngài đi trước từng bước. Bộc đại soái trong tay kiếm cao cao giơ lên, phốc, một đạo kiếm hướng bộc đại soái phía sau lưng vào tới. Đại soái, bộc đại soái bên người hộ vệ cuồng xông đi lên không phải một cái, mà là ba cái hộ vệ. Biến cố phát sinh quá nhanh. Tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa, nhưng là đem làm mọi người kịp phản ứng thời điểm, ngăn tại bộc đại soái trước người ba người, đã bị chuôi này kiếm xuyên thành thịt xiên. Bệ hạ chạy đi đâu rồi? Bộc đại soái phát hiện cái kia trên cổ đột phún huyết ma đế, không thấy rồi. Vừa rồi có hai đạo thân ảnh xông tới, một đạo công kích đại soái ngài, mặt khác một đạo thân ảnh hướng ma đế vung đi một sợi dây thừng, cuốn lấy ma đế tụ túm đi rồi. Lý tướng quân lòng còn sợ hãi che ngực vị trí, cái kia còn không mau truy. Bộc đại soái gào thét, bệ hạ hiện tại hận giết chúng ta, nếu để cho hắn chạy về đế đô, mọi người chúng ta đều chết. Mau đuổi theo, ầm ầm, toàn bộ quân doanh đều rối loạn. Bộc đại soái phái ra từng nhánh đội ngũ, một đường bắc thượng đuổi giết ma đế. Thế nhưng mà lại để cho hắn thất vọng chính là, ma đế rõ ràng cứ như vậy biến mất không thấy. Những binh lính này, làm sao có thể đuổi theo kịp hai vị trung thần cường giả. Bộc đại soái đã gấp thành hỗn loạn rồi, ma đế đã thoát ly hắn khống chế, mà ma đế đã biết đạo hắn tạo phản tâm tư. Đại soái, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đại soái, nhanh muốn nghĩ biện pháp a. Đại soái, chẳng lẽ chúng ta bây giờ cứ như vậy chờ chết sao? Đại soái, chúng ta bây giờ phản cũng phải phản, không phản cũng phải phản rồi. Không bằng chúng ta lập tức xua quân bắc thượng, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Đáng thương Bộc đại soái, hắn không muốn tạo phản, thế nhưng mà, nhưng lại không thể không đi đến tạo phản con đường. Vì vậy, ma giới về phía Tây Chi Môn, mở rộng ra. Mà Tây Cương biên giới đối với, chính là linh giới.